Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 271 tuyệt tự. Hạ, đúng là truyền nhân của Lý Thuần Phong nhất mạch. Chẳng trách ở chỗ có phong thủy cực tốt kia có thể bày ra phương pháp phản ngược lại, bày ra một nơi tuyệt sát âm. Vị tiền bối này cũng là người tính tình rắn giỏi đây. Sau khi xem xong khoảng 100 chữ này, Diệp Thiên cũng đã khá rõ ràng chân tướng của sự việc này. Thế nhưng cậu cũng không hiểu rõ lắm về Lý Thái Hư và Lưu Nhân Cung, cũng phải đi tra tư liệu một chút. Hóa ra, Lý Thái Hư là một chuyên gia dịch học phong thủy nổi tiếng cuối đời Đường, từng nhận đến chức ngự sử trong điện. Lý Thái Hư tổng kết vu cổ, tín ngưỡng thời xưa, chọn ngày đẹp, điều kiêng kỵ, báo ứng, thờ cúng, những phương pháp mượn khí để bói toán sự vật, hiện tượng từ đời Tây Hán đến nay, kể cũng được coi như là một chuyên gia nổi tiếng thời bấy giờ. Thế nhưng đến đời Đường bị suy thoái dần, binh quyền trên căn bản đều nằm trong tay của Tiết Độ Sứ. Lý Thái Hư đã sớm bói cho người ta, tiết lộ nhiều thiên cơ, sau này rời bỏ hoàng cung, gia nhập vào nhân gian để hóa giải kiếp nạn của bản thân. Nhưng ai ngờ được vào thời điểm Lý Thái Hư đến khu vực Hà Bắc, lại được Tiết Độ Sứ Lưu Nhân Cung ở Hà Bắc giữ lại. Hắn ta yêu cầu Lý Thái Hư góp ý xây dựng phong thủy của một ngôi mộ cho cha mẹ hắn. Về căn bản, Lý Thái Hư và Lưu Nhân Cung đều là những người tri thức cũ. Lưu Nhân Cung đưa ra yêu cầu này, ông liền đồng ý ngay. Sau hơn một tháng thăm dò, tìm được một điền trang có phong thủy cực tốt. Thế nhưng độ rộng lớn trong đó còn vượt xa tưởng tượng của Lý Thái Hư. Bởi vì Lưu Nhân Cung sử dụng rất nhiều thanh niên mạnh khỏe để xây dựng lăng mộ cho cha mẹ mình. Quy mô rộng lớn như vậy có thể so sánh với lăng mộ của Hoàng đế. Cùng lúc đó, Lưu Nhân Cung giam lỏng Lý Thái Hư. Khi đó Lý Thái Hư đã trên 80 tuổi, thể lực võ công đã không còn được như trước nữa. Muốn tìm cách thoát thân cũng đã muộn rồi. Lý Thái Hư sao mà không biết ý đồ của Lưu Nhân Cung? Cha mẹ của Lưu Nhân Cung đã chết từ lâu rồi mà hắn còn xây dựng lăng mộ đế vương cho cha mẹ, không phải là để bản thân xưng đế sau này hay sao? Chỉ có điều Lý Thuần Phong nhất mạch rất thân thiết với hoàng gia, mà Lý Thái Hư đã từng nhận nhiều ăn đức của hoàng thượng, trong đầu luôn có tư tưởng trung quân, không lẽ lại đồng ý xây mộ long mạch cho tên phản nghịch này hay sao? Thế nhưng Lý Thái Hư đã bói trước, ông bói được mình lành ít dữ nhiều. Dù cho Lưu Nhân Cung có ra tay hay không thì tính mạng lần này cũng đành phải chôn vùi nơi này. Lý Thái Hư tính tình kiên cường, cũng là loại người già nhưng vẫn kiên định. Sau đó liền đồng ý nhận lời xây mộ cho cha mẹ của Lưu Nhân Cung. Trên thực tế thì Lưu Nhân Cung không hiểu thuật phong thủy, nên đã âm thầm ra tay, chỉ xây dựng vẻ bên ngoài thật tráng lệ cho lăng mộ này mà thôi. Lý Thái Hư không chỉ xây ngược lại hoàn toàn vị trí của hai huyệt sinh cát mà hơn nữa còn nói với Lưu Nhân Cung, cha mẹ hắn có võ công, không giữ được long khí trong mộ này, cần phải đặt một thần binh ở trong huyệt mộ mới có thể để cho con cháu của hắn sau này nhận long ngự phượng, ngồi đến ngôi vị của hoàng đế. Lưu Nhân Cung lúc ấy tuy rằng nhậm chức Phạm Dương Tiết Độ Sứ, cũng là một mãnh tướng hùng cứ một phương, nhưng là người thô tục, làm sao có thể hiểu được kiến thức phong thủy. Hơn nữa Lý Thái Hư từ đầu đến cuối cũng không tỏ vẻ bất mãn gì trước mặt hắn. Lừa hắn tin là thật, mất đến 3 năm để chế tạo một thanh thanh long yên nguyệt đao giấu trong mộ. Thế nhưng Lưu Nhân Cung đâu biết rằng thanh đao này có thể trấn giữ mộ nhưng lại không thể đặt được trong mộ. Như vậy, sau khi cha mẹ han chết thì ngày đêm bị đao phủ chặt chém. Còn về con cháu như thế nào thì không phải nói nhiều nữa. Mấy ngày trước khi ngôi mộ này được xây dựng xong, Lý Thái Hư cũng buông xuôi kiếp nạn của mình. Chỉ có điều lúc đó Lý Thái Hư lại càng bị Lưu Nhân Cung quản chặt hơn, ngay cả đến bút mực cũng không được động đến. Cuối cùng chỉ có thể xé áo đạo sĩ, cắn đứt ngón tay, viết bức tuyệt mệnh này, đặt cùng chỗ với bí thuật công pháp được sư phụ truyền lại. Còn về chuyện sau này, tuy rằng không viết trên này, nhưng Diệp Thiên có thể đoán được. Lý Thái Hư lúc sắp chết cũng có phản kháng nhưng lại phải chịu nỗi đau của Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Mẹ nó, mình rốt cuộc đã làm cái gì thế này? Sau khi xem xong bức tuyệt mệnh của Lý Thái Hư, Diệp Thiên liền lùi lại mấy bước, tát mạnh vào mặt mình một cái. Cậu không thể tưởng tượng được rằng chính mình có duyên nhưng lại không có phận với kỳ môn đệ nhất ngàn năm. Những chữ lưu lại của Lý Thái Hư đã nói rất rõ ràng. Bí thuật công pháp nhất mạch mà ông truyền lại đã giải thích đầy đủ trong mảnh vải do chính tay Lý Thuần Phong viết. Nói cách khác, hành động lần này của Diệp Thiên đã tự tay mình phá hủy hoàn toàn bản này. Vẫn còn tốt, Lý Thái Hư từng thu nhận đệ tử, cũng truyền sách lại, nếu không lần này mình thực sự đắc tội rồi. Sau khi đọc lại tỉ mỉ một lần nữa bức tuyệt mệnh của Lý Thái Hư, Diệp Thiên lúc này mới hơi yên tâm. Bởi vì Lý Thái Hư đã nói rõ ràng, đã có truyền nhân nên ông ta chết có thể nhắm mắt rồi. Ôi, nếu như sư phụ mà biết được chuyện này, không biết có tức giận mà từ trong mộ sống lại không nữa. Diệp Thiên lúc này hối cũng không kịp, Lý Thiện Nguyên lúc sinh thời cũng đi tìm tung tích của Thôi Bối Đồ nhưng không tìm thấy. Mà rõ ràng mình đã cầm trong tay rồi, lại vì sơ ý mà hủy hoại nó. Diệp Thiên cha tìm được rồi, này thanh binh khí này quả nhiên là có người dùng qua. Đúng vào lúc Diệp Thiên đang ăn năn hối hận, tiếng của Diệp Đông Bình từ ngoài cửa vọng lại, rồi cầm theo một quyển sách, vô cùng hưng phấn bước vào phòng. Cha, là Lưu Nhân Cung phải không? Con biết rồi. Diệp Thiên uể oải trả lời, cậu vẫn còn chưa hồi phục từ cú sốc khi nãy. Con làm sao mà biết được? Này con trai, mặt con sao lại thế này? Diệp Đông Bình nghe thấy vậy liền sửng sốt. Sau đó nhìn thấy dấu vết mấy ngón tay còn in trên mặt của Diệp Thiên, không khỏi kỳ quái hỏi. Từ nhỏ ông đã hay đánh Diệp Thiên nhưng cũng không nỡ đánh vào mặt bao giờ. Diệp Thiên vẻ mặt như đưa đám nói, cha không sao, hủy mất bảo bối nên con đau lòng. Bảo bối gì? Diệp Đông Bình tinh thần tỉnh táo. Con trai từ nhỏ vốn không để ý đến mấy món đồ cổ, thứ mà có thể để cho cậu gọi là bảo bối thì tuyệt đối không phải là bình thường được. Thôi bối đồ của Lý Thuần Phong bị con không phẩn thận nên hóa thành tro bụi hết rồi. Diệp Thiên đem chuyện xảy ra ở trong cổ mộ kia kể cho cha, cậu cũng cần phải tìm người tâm sự một chút. Sau khi nghe con trai nói xong, Diệp Đông Bình bĩu môi nói, hây, tưởng gì, chỉ là một tấm vải rách thôi mà. Phan gia viên bán đầy thôi bối đồ đấy, mai cha lấy cho con mấy quyển. Thôi con nói cha không hiểu, cha là con mới biết được. Diệp Thiên coi khinh, mấy cái thôi bối đồ ở Phan gia viên đều là từ xưởng in ra hết, có thể so sánh với nguyên bản hay sao? Diệp Đông Bình vốn không để ý đến cái thôi bối đồ kia mà chuyển sang đề tài thanh yên nguyệt đao. Kéo Diệp Thiên đến bên cạnh bàn, Diệp Đông Bình mở một bức tranh trong tay ra, nói, xem có giống hay không. À, thật đúng là, hai thanh đao này đúng là giống nhau như đúc. Diệp Thiên nhìn xuống, lập tức bị thanh đao trong ảnh kia hấp dẫn. Thế nhưng so với thanh yên nguyệt đạo trước mặt này, thì vết han gì trong bức tranh kia nhìn chẳng vừa mắt tí nào. Hơn nữa ở lưới đao còn thiếu một mảnh rất lớn. Con trai, thanh đao này là do Lưu Nhân Cung cuối đời Đường sử dụng, con xem đoạn này ghi chép lại. Diệp Đông Bình mở một quyển khác trong tay ra, chỉ vào một đoạn trên đó cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn xuống đoạn này, nói là Lưu Nhân Cung đời Đường Mạc tự phủ võ công dũng mãnh, tốn mấy năm rèn một thanh bảo đao. Sau khi không biết nguyên nhân vì sao bị mất, sau đó lại rèn thêm một thanh mô phỏng nữa. Sau đó đào được ở một nơi Hà Bắc. Cha, tên Lưu Nhân Cung này rốt cuộc là người thế nào? Sự chú ý của Diệp Tiên từ chỗ thôi bối đồ chuyển sang tên tiết độ sứ ngốc nơ gơ e cơ hơ này. Cậu lần đầu tiên nghe nói có người ép buộc thầy phong thủy giúp mình tìm huyệt. Hơn nữa Diệp Tiên cũng hơi tò mò, kết cục của tên Lưu Nhân Cung này như thế nào? Có phải là giống như lời của Lý Thái Hư nói là đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có hậu nhân không? Ấy, tự con xem đi. Diệp Đông Bình ném quyển sách trong tay cho con trai. Xem xong đoạn giới thiệu về Lưu Nhân Cung, Diệp Thiên than dài một câu: đây đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lót, tự do thế nào cũng nằm trong đạo trời hết. Lưu Nhân Cung là người Thâm Châu Hà Bắc, sau nhiều lần chống lại Đường Tấn Vương Lý Khắc Dụng, trở thành tiết độ sứ Lô Long, đánh bại Nghĩa Xương tiết độ sứ Lô Ngạn Uy, thôn tính khu vực quản lý đó, cùng với con trai Lưu Thủ Văn đánh bại Nghĩa Xương tiết độ sứ. Bởi vậy có giá tâm nổi dậy thôn tính Hà Sóc. Nhưng không biết vì sao, sau khi Lưu Nhân Cung thôn tính Hà Sóc, dần dần trở nên hoang dâm vô độ, xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ trên núi Đại An ở Châu, tuyển chọn rất nhiều mỹ nữ. Mà lúc đó nhà hắn có đại họa, con trai của Lưu Nhân Cung là Lưu Thủ Quang thông xâm với á thiếp La Thị của hắn, vì thế hai cha con đoạn tuyệt. Nhưng Lưu Thủ Quang cũng không phải là hạng người tốt, hắn ta còn hoang dâm bạo ngược hơn cả cha mình. Thừa lúc Lưu Nhân Cung ra sức hưởng lạc, dẫn theo thuộc hạ giam lòng cha, tự phong lên chức Lô Long tiết độ sứ. Sau đó Lưu Thủ Quang không để ý đến dân chúng phản đối, lên ngôi xưng đế, quốc hiệu là Đại Yến, cai quản trời đất. Kể từ đó trở thành mối nguy hiểm vua triều Đường. Sau 3 năm Lưu Thủ Quang lên ngôi, hai cha con đều bị con trai của Lý Khắc Dụng là Lý Tồn Út bắt được. Sau đó Lưu Nhân Cung bị áp giải tới Đại Châu, bị dùng dao dâm vào tim, lấy máu chảy khắc lên mộ của Lý Khắc Dụng, sau đó thì chặt đầu. Còn về hai con trai của Lưu Nhân Cung cũng đều bị Lý Tồn Út truy đuổi giết hết. Toàn bộ con cháu nhà Lưu gia đều đúng với lời nói của Lý Thái Hư: đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có hậu nhân. Chỉ có điều cha con Lưu thì không ai ngờ được rằng mối họa của gia tộc bọn họ xảy ra như vậy là do lăng mộ của tổ tiên. Lưu Nhân Cung càng không biết Lý Thái Hư đã sớm an bài vẫn mệnh của hắn. Đây đúng là nghiệp chướng, tự tạo nghiệp chướng nên không thể sống được. Xem xong giai đoạn lịch sử của cha con Lưu thì trong lòng Diệp Tiên cảm thấy bái phục Lý Thái Hư. Vị tông sư kỳ môn thời cổ đại này tính toán vô cùng tuyệt diệu, khiến cho cậu thấy xem thế là đủ rồi. Chương 272 sắc thuốc. Nghĩ đến Lý Thái Hư, Diệp Thiên lại cảm thấy đau lòng. Thôi bối đồ ở gần cậu như vậy, đúng là có duyên mà không có phận. Ai mà biết được lần sau nghe được tin tức của thôi bối đồ là đến tận khi nào cơ chứ? Hay là mình đi tìm mộ của Lý Thuần Phong hay là Viên Thiên Cương nhỉ? Trong lòng Diệp Thiên nảy ra một ý định, thế nhưng nhanh chóng đã bị cậu gạt đi. Đùa thế nào chứ? Lăng mộ của hai người ấy cho dù có tìm thấy được nhưng vào đó thì cũng chỉ có kết cục chết mà thôi. Diệp Thiên, sao thế? Xảy ra chuyện gì ạ? Đang đúng lúc Diệp Thiên miên man suy nghĩ thì thấy tiếng của Diệp Đông Bình vang lên bên tai. Dạ, không có gì đâu, không tập trung thôi ạ. Diệp Thiên lắc lắc đầu, sau khi đặt tấm tuyệt mệnh kia vào trong cái hộp trên bàn, nhìn về phía Diệp Đông Bình, nói: cha, mấy hôm nữa cha giúp con làm cái giá nha, để đặt thanh đao này ở xương phòng giữ nhà đi. Tiểu tử thối, đồ tốt thì giữ cho mình, lần sau mà gặp được nữa thì để lại cho cha đấy. Diệp Đông Bình bất mãn lẩm bẩm nói tiếp: giải quyết chuyện xong rồi, con để ý chút đến chuyện của lão Đường đi. Đứa bé Tuyết Tuyết kia cũng thật đáng thương, con xem ra bọc xương rồi còn gì. Đường Tuyết Tuyết tuy rằng xuất thân giàu có, thế nhưng cũng rất có gia giáo, là một cô bé rất dễ thương. Bình thường đối với người nhà Diệp Đông Bình lúc nào cũng gọi là cô, bác bác, khiến cho mấy người nhà Diệp Đông Bình đều rất yêu quý. Vâng, ngày mai con sẽ chăm sóc con bé, một tháng sau đảm bảo có thể hóa giải cửu âm tuyệt mạch trên người nó. Diệp Thiên gật gật đầu, cầm tiền của người ta rồi thì phải giúp người ta giải trừ tai họa. Một mình Đường Văn Viễn đã giúp mình trở nên giàu có như vậy, dù thế nào cũng phải ra tay chữa khỏi bệnh cho Đường Tuyết Tuyết. Nhớ rồi thì tốt. Diệp Đông Bình nhìn thấy con trai đồng ý, đứng dậy nói: không được rồi, cha phải đi đây, ở đây lâu lại cảm thấy đầu óc choáng váng hết cả. Diệp Đông Bình biết lần này con trai không để ý, cảm thấy có chút không phải, lập tức đứng dậy đến tìm Đường Văn Viễn. Mấy ngày này thời gian hai người ra vào căn nhà này trùng nhau ra phết. Cha, không tiến cha nữa, con ngủ đây, hai ngày không được ngủ rồi. Nhìn thấy cha ra ngoài sân, Diệp Thiên vào phòng ngủ leo luôn lên giường. Từ hôm qua mệt nhọc đến bây giờ, tinh thần của cậu cũng đã mệt mỏi đến cực điểm rồi. Giấc ngủ này của Diệp Thiên cũng không ngắn. Mãi cho đến tận hơn 4 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Sau khi đứng dậy tập thể dục buổi sáng, Diệp Thiên đi ngay đến kho thuốc chọn mấy thứ dược liệu. Kho thuốc này là mới cải tạo làm từ một căn phòng. Chẳng có cách nào cả, Đường lão gia đem tặng dược liệu thực sự rất nhiều để đầy ắp cả một gian phòng. Thế nhưng do chỗ nào trong nhà này cũng tràn đầy linh khí trời đất. Đối với nhân sâm ngàn năm hay là cỏ linh chi cũng không cần phải bảo quản. Vứt ở đâu trong phòng cũng không sợ mất đi dược tính của nó. Đương nhiên, trong nhà có một tên trộm là con trồn này nên Diệp Thiên cũng không dám để bừa bãi. Ít nhất thì cái củ nhân sâm có giá hơn 800 vạn kia đã được cậu cất trong két sắt trong phòng rồi. Đợi sau khi chữa khỏi bệnh cho tiểu nha đầu này đã, rảnh rỗi mình cũng làm như sư phụ, thu gom phương thuốc chế ra nguyên đan để cho người nhà ăn. Ngửi thấy mùi hương bay khắp phòng, trong lòng Diệp Thiên liền cân nhắc. Bác cả cũng lớn tuổi rồi, bác hai sức khỏe không tốt, đều không thích hợp sống lâu dài ở căn nhà này. Thế nhưng chế ra nguyên đan bổ sung nguyên khí cho hai người họ, rất có lợi trong việc chống lão hóa, tăng cường sinh sực, tăng sức đề kháng. Thực ra trong Đông Y có rất nhiều ngành, đối với một số chứng bệnh hiệu quả còn vượt xa Tây Y. Giống như lục vị địa hoàng hoàn này hay gặp nhất trong Đông Y. Đối với thận âm hư tổn hay là gan hư tổn trị liệu rõ ràng là rất có hiệu quả. Lục vị địa hoàng hoàn gồm có 6 vị thuốc: Thuộc địa, sơn thủ, hoài sơn, phục linh, đơn bì, trạch tả. Chẳng qua là thời cận đại chiến tranh xảy ra liên miên, rất nhiều phương thuốc bí truyền đều đã bị thiêu đốt trong khói lửa. Hơn nữa Tây chữa bệnh hiệu quả nhanh hơn nên Đông Y cũng dần dần mất đi vị trí. Lựa chọn mấy thứ dược liệu trừ âm tán hàn, Diệp Thiên đi vào trong phòng bếp bận rộn làm việc. Cậu không phải là giang khô thuốc mà là muốn chế ra dược thiện. Dược thiện có thể vừa làm thuốc lại vừa có thể làm thức ăn. Lấy thức ăn làm thuốc, thuốc mượn lực thức ăn, thức ăn trợ giúp cho thuốc, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại càng làm thăng thêm công dụng. Vừa có giá trị dinh dưỡng cao, vừa có khả năng phòng trừ bệnh, bảo vệ sức khỏe, tăng cường sinh lực, kéo dài tuổi thọ. Mặc dù mấy năm nay một số nhà hàng lớn có đưa ra mánh khóe cái gì mà dược thiện cung đình, nhưng bài thuốc gia truyền trong tay bọn họ làm sao mà có thể so sánh được với Diệp Thiên. Đây chính là phương thuốc do các vị tổ sư hơn 10 đời của Ma Y nhất mạch tổng kết ra, chuyên trị những bệnh nan y. Nước là nước vào lúc binh minh ở khe núi, gạo là gạo kinh Tây, cho thêm mấy vị thuốc đông y vào để lửa tốt. Sau hơn một tiếng đồng hồ, một mùi thơm của thuốc bay ra khắp sân. Chít chít, con trồn không biết từ góc nào chui ra, đứng thẳng dùng hai chân trước ôm lấy Diệp Thiên. Thế nhưng hai con mắt tròn tròn kia nhìn chằm chằm vào chỗ thuốc đáng nghi ngút khói kia. Diệp Thiên tức giận vung tay cười mắng: cút sang một bên, cái gì cũng muốn ăn, không sợ chết no à? Cái hôm dược liệu vừa mới được đem đến, cái tên này đã chui vào kho thuốc ăn một đống. Nếu như không phải Diệp Thiên sớm phát hiện ra mắng cho nó một trận thì chắc là chỗ nhân sâm lâu năm cùng mấy thứ quý hiếm kia đã nằm trong bụng nó hết rồi. Anh Diệp, thơm quá, anh làm cái gì đó? Không chỉ có con trồn mà ngay cả Đường Tuyết Tuyết vừa mới dậy khỏi giường cũng bị mùi thơm hấp dẫn qua đây. Chít chít, nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết qua đây, con khỉ cứ như gặp được người quen, nhanh như chớp lẻn lên ngực cô, móng vuốt không ngừng chỉ vào chỗ thuốc đang trên bếp kia. Đường Tuyết Tuyết cười nói: không được ăn tham, anh Diệp cho mày ăn, mày mới được ăn. Tuyết Tuyết, dậy rồi à? Nhìn thấy sắc mặt Đường Tuyết Tuyết vốn trắng xanh lúc này cũng hồng hồng lên một chút, Diệp Thiên cười nói: cái này gọi là dược thiện, sau này là thức ăn em phải ăn mỗi ngày, ăn trong suốt một tháng. Anh Diệp Thiên dám đảm bảo bệnh gì em cũng khỏi hết. Diệp Thiên cảm nhận khí trên cơ thể Đường Tuyết Tuyết, âm khí tích tụ trong kinh mạch trong cơ thể cô bé đã loãng hơn rất nhiều. Chỉ cần phối hợp dược thiện với linh khí trong tứ hợp viện, trong thời gian một tháng, thì có thể ngăn chặn gần như hoàn toàn âm khí trong kinh mạch quanh thân thể cô. Đến lúc đó mình khơi thông dương mạch cho cô bé nữa, khiến cho âm dương tương trợ lẫn nhau. Cửu âm tuyệt mạch lúc đó được coi như là được hóa giải xong. Thật ạ, trong ánh mắt của Đường Tuyết Tuyết lộ ra một tia hy vọng. Từ khi sinh ra đến giờ chưa có một ngày được sống cuộc sống bình thường. Đừng nói là được đi chơi cùng bạn bè mà ngay cả đường cách ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm cũng chưa từng được đi. Đương nhiên là thật rồi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Diệp Thiên cười ha ha bê thuốc vào nhà ăn. Đường Tuyết Tuyết hiểu chuyện cũng cầm theo hai cái bát đi theo cậu. Con khí giống như cái đuôi, cuối cùng cũng đến lúc được ưu đãi. Đường Tuyết Tuyết tìm một cái bát nhỏ, đổ vào một ít dược thiện đặt lên trên bàn. Con khỉ kia cũng làm như thế, bê cái bát lên thổi phù phù. Nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết vừa cho một thìa dược thiện vào miệng, Diệp Thiên quan tâm hỏi: thế nào, ngon không? Đắng quá. Sau khi cho một ngụm dược thiện vào trong miệng, mặt Đường Tuyết Tuyết nhăn lại. Nếu không sợ Diệp Thiên trách mắng, sợ là đã phun ngay ra rồi. Không thể chứ. Diệp Thiên bưng bát lên uống một ngụm, mở miệng nói: đâu có đắng, thuốc đông y là vị này mà. Chít chít, Diệp Thiên còn chưa nói xong, con trồn cũng phun luôn ra hớp dược thiện vừa mới cho vào miệng, không ngừng khua móng vuốt cử chỉ kháng nghị về phía Diệp Thiên. Cuối cùng còn nằm giả chết trên bàn nữa. Đừng có mà phụ họa. Diệp Thiên nắm cổ con trồn ném nó vào nhà ăn, cầm lấy bát uống thêm một ngụm nữa. Lần này cũng tìm ra được nguyên nhân. Nguyên nhân chính là Diệp Thiên quen uống thuốc đông y rồi. Từ năm tuổi lão đạo thường xuyên cho cậu uống thuốc đông y, tắm trong thuốc. Thế nên miễn dịch với vị của thuốc, vì thế lúc chế tạo dược thiện cũng quên cho thêm chút phụ liệu. Khụ khụ. Diệp Thiên xấu hổ ho khan một tiếng, nói: Tuyết Tuyết, là do anh sơ sót, chỗ này đổ đi vậy. Lát nữa anh đi mua thêm chút phụ liệu, nấu lại một lần nữa vậy. Không cần đâu anh Diệp Thiên, anh uống được, Tuyết Tuyết cũng uống được. Tiểu nha đầu cũng thật sự rất tinh tế. Cô bé sợ Diệp Thiên giận nên nhíu mày nuốt liền một mạch bát dược thiện xuống. Thì anh Diệp, người em cảm thấy ấm lắm. Sau khi ăn xong bát dược thiện này, sắc mặt Đường Tuyết Tuyết lộ vẻ vui mừng. Bởi vì cho dù ở trong căn tứ hợp viện này cũng chỉ giảm bớt sự tra tấn của cửu âm tuyệt mạch trên cơ thể thôi, nhưng cũng không có hiệu quả giống như thứ dược thiện này. Diệp Thiên vuốt đầu Đường Tuyết Tuyết, cười nói: vậy uống thêm mấy bát đi, lát nữa anh đi mua thêm chút phụ liệu làm cho em, sẽ không khó uống như thế nữa. Con trồn khi nãy bị Diệp Thiên vứt ra lại lén lút tiến vào. Nó vốn ăn được cả dược liệu sống được, làm gì mà sợ đắng. Chẳng qua là khi nãy A Dua theo lời của Đường Tuyết Tuyết mà quấy phá. Mấy ngày sau, Diệp Thiên ở lại trong tứ hợp viện, mỗi ngày sáng tối đều chế thuốc cho Đường Tuyết Tuyết. Thời gian 3-5 ngày, tay nghề cũng lên hẳn. Đến cả Đường Văn Viễn là Điệp Đông Bình bình thường cũng thử nếm một bữa. Sau khi Vu Thanh Nhã biết Diệp Thiên trở về, cũng đến tứ hợp viện ở mấy ngày. Cô cũng cảm thấy thương hại Đường Tuyết Tuyết, từ nhỏ đã bệnh tật này nên cũng không truy cứu chuyện Diệp Thiên giấu vợ lẽ trong phòng nữa. Anh này, có người tìm anh kìa. Buổi trưa hôm nay, đúng vào lúc Diệp Thiên đang ngủ trưa ở sân sau, Đường Tuyết Tuyết chạy vào trong phòng đánh thức cậu. Mấy ngày ở chung, tiểu nha đầu đi theo Lưu Lam Lam đến gọi cậu: Chu Khiếu Thiên, anh mới nghĩ đến cậu thì cậu đã đến rồi. Sau khi đến trước cửa, Diệp Thiên nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đang vác túi to túi nhỏ. Đánh nhẹ lên người Chu Khiếu Thiên một cái, Diệp Thiên nhìn vào người phụ nữ hơn 40 tuổi bên cạnh cậu, nói: chào dì. Dì nhanh vào trong phòng ngồi đi. Chương 273 ghi danh đệ tử. Diệp Thiên biết mẹ Chu Khiếu Thiên năm nay đã 46-47 tuổi, nhưng nhìn mái tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy giống như bà cụ hơn 60 tuổi. Có thể những biến cố gia đình đã khiến bà bị đả kích mạnh. Mẹ, bậc thang này cao để con đỡ mẹ. Chu Khiếu Thiên đúng là đứa con có hiếu, cõng mẹ trên lưng còn đưa tay cho mẹ vịn chặt đi vào trong tứ hợp viện. Cậu này, cháu giúp dì cầm lấy mấy đồ vật này đi. Trải qua hơn một tuần điều dưỡng, sắc mặt Đường Tuyết Tuyết đã khá hơn, người cũng béo lên một chút. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đeo cái túi nhỏ trên lưng vội vàng đến giúp. Chu Khiếu Thiên không biết Đường Tuyết Tuyết có quan hệ như thế nào với Diệp Thiên nên nào dám nhờ giúp, mà liên tục khoát tay nói: "Không cần, không cần đâu, em làm được, cảm ơn." "Khiếu Thiên, chúng ta đi lối nào đây? Này, nơi này sao lại trong lành vậy nhỉ?" Tuy mắt Chu Mấu không nhìn thấy, nhưng thính giác vẫn còn tinh, vừa vào đến trong đất liền cảm thấy nơi này không giống những chỗ thường. "Diệp, anh bày trận pháp ở đây ư?" Lúc mới vào Chu Khiếu Thiên còn không để ý, vừa nghe mẹ nói vậy, lại thấy xung quanh trên mặt liền tỏ vẻ khiếp sợ. Năm đó Chu Thị còn là người khỏe mạnh, ngày xưa cũng nổi tiếng trên giang hồ, tuy bây giờ đã mất hết nhưng thị lực của Khiếu Thiên vẫn phải có. "Được rồi, vào nhà nói đi, ngồi xe lâu như vậy cũng mệt mỏi lắm chứ." Diệp Thiên khoát tay cho hai người khác lui, đứng trước cửa phòng trong viện nói: "Căn hộ cũ bên kia đã thu dọn xong từ sớm, dì cứ ở lại đây nghỉ ngơi trước, để cháu gọi điện cho ba cháu đến gặp Khiếu Thiên. Dù sao cũng là cha con trong nhà, đây là muốn cho ông ấy quay lại." Sau khi Diệp Thiên rót cho Chu Mấu chén nước liền ra ngoài gọi điện thoại: "Đợi một chút, tiểu Diệp, so với Khiếu Thiên cháu lớn hơn không đến mấy tuổi, ta gọi tên cháu có quá không?" Lúc Diệp Thiên đang định bước ra cửa thì Chu Mấu gọi hắn lại. Diệp Thiên đứng lại nói: Dì gọi cháu là Diệp Thiên cũng được mà." "Được, vậy ta gọi cháu là Diệp Thiên." Chu Mấu gật đầu, đột nhiên xoay lại nói với Chu Khiếu Thiên: "Khiếu Thiên, quỳ xuống cho mẹ." Chu Khiếu Thiên thật biết nghe lời mẹ, không nói khác hai đầu gối, soạt một tiếng quỳ xuống trước hàng gạch trên mặt đất. "Ấy, dì làm cái gì vậy ạ?" "Khiếu Thiên, tiểu tử này quỳ xuống rồi." Diệp Thiên không hiểu sao Chu Mấu và Chu Khiếu Thiên lại làm như vậy, liền vội đưa tay đỡ Chu Khiếu Thiên dậy. "Tiểu Diệp, đừng cứ để nó như vậy, như thế mới là con cháu của Chu gia." Trong lời nói của Chu Mấu đối với Diệp Thiên tỏ rõ sự cầu xin. Hắn biết bà hôm nay bà không cần đến khí tiết, nhưng đừng nói đến ánh mắt kia, ngay cả con trai bà Diệp Thiên cũng không thể nhận được. Chuyện đó xảy ra rồi. Diệp Thiên nhìn Chu Khiếu Thiên miệng mấp máy, không nói nên lời. Chu Khiếu Thiên gật đầu tỏ rõ sự xấu hổ. Vốn dĩ vẫn là Chu Khiếu Thiên dặn dò Diệp Thiên không được nói ra chuyện này, nhưng về nhà bị mẹ truy hỏi từ nhỏ, Chu Khiếu Thiên cũng không dám nói dối bao giờ, liền nói ra chuyện cùng hắn đi đào trộm mộ, đi gọi điện thoại cho ba anh. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên gật đầu, Diệp Thiên cũng được một phen đau đầu, vội vàng đứng gọn về một bên, không biết phải làm sao khi Đường Tuyết Tuyết bảo đi gọi điện thoại như thế. Diệp Thiên cũng là bậc hậu bối, có khuyên Chu Mấu mấy lời không tốt, nhưng Diệp Đông Bình không như vậy. Lúc đó liền đến để dàn xếp, nguyên nhân cũng là vì Diệp Thiên đã để cho Đường Tuyết Tuyết đi gọi điện thoại. "Dì, rốt cuộc là chuyện này à? Sao dì cứ cố chấp như vậy? Hãy để cậu ấy đứng lên trước đã." Một phần Diệp Thiên giả bộ hồ đồ, một phần lại xua tay để Đường Tuyết Tuyết đi gọi điện thoại. Đường Tuyết Tuyết cũng là người cô gái thông minh, liền lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại: "Tiểu Diệp, cháu không cần giấu ta. Ta cũng biết con cháu đi đào trộm mồ chẳng khác nào bôi nhọ tổ tông. Ta cũng không còn mặt mũi nào để mà đi gặp cha nó dưới suối vàng." Chu Mấu cũng là giáo viên trong trường nhưng vì mắt không tốt nên đã chuyển công tác, bây giờ cũng chưa khá lên được, nhưng trong lòng thì rất rõ. Nói xong nước mắt bà chảy xuống: "Mẹ, đều tại con không tốt, mẹ đừng buồn nữa." Nhìn thấy nước mắt mẹ chảy, khiến Chu Khiếu Thiên lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất đi đến trước mặt mẹ: "Cậu ta biết sở dĩ mắt mẹ mù cũng vì mẹ khóc nhiều quá." Bốp, một cái tát vang lên, là Chu Mấu tát con trai một cách. Khi chồng còn sống, tu tâm dưỡng tính, lấy đức nuôi con, Chu Khiếu Thiên, đức hạnh của con đi đâu rồi? Bị mẹ tát một cái, Chu Khiếu Thiên không dám đỡ, nói: "Không màng danh lợi không sáng, không an trí không sáng, chậm thì bất tài, nóng nảy thì hỏng việc. Tính đúng năm đúng ngày, hoan lạc không tiếp, người nghèo cũng cần. Mẹ tuần này là người có học vấn nha. Nghe thấy Chu Khiếu Thiên nói, Diệp Thiên biết đó là Chu Cát Lượng viết về Chu Cát Chiêm khi mới còn là đứa trẻ 8 tuổi, được người đời sau tôn sùng giáo huấn theo sách cũ. Sau khi Chu Khiếu Thiên đọc xong liền nói, mẹ con sai rồi. Tuy ta không phải là người của Chu gia, nhưng theo ba con hơn 30 năm nên biết Chu gia rất khí khái, chứ không như con, như đào trích, đi đào trộm mộ. Con không cảm thấy có lỗi với tổ tông hay sao? Chu mẫu là người tính tình khẳng khái, răn dạy và ở mắng con trai không có chút gì nể mặt. Diệp Thiên nghe xong trong lòng khá bồn chồn. Hắn không biết mình có nên vui mừng vì Chu mẫu đánh con, hay là nên cùng chịu hậu quả với tên tiểu tử này. Dì, xin dì bớt giận, nó còn nhỏ lại không biết đối nhân xử thế. Đi một bước là sai một bước cũng là có thể tha thứ được. Không phải là cháu để cho cậu ta đến Bắc Kinh làm thôn, chắc chắn sau này cậu ta không dám làm tiếp việc này. Nhưng cho dù Chu mẫu có dạy bảo con trai trước mặt mình thì cũng không có biện pháp gì. Diệp Thiên suy nghĩ rồi ngỏ lời khuyên giải. Tiểu Diệp, lúc mắt ta còn sáng thì còn có thể trông coi được nó, còn bây giờ thì ta không nhìn thấy cái gì cả, chỉ nó lại đi học những cái xấu. Chu mẫu lấy khăn tay ra lau nước mắt, đưa tay ra sờ sờ. Diệp Thiên nói, dì, mắt dì có thể chữa khỏi được, dì đừng lo lắng. Nắm chặt tay Diệp Thiên, Chu mẫu nói, tiểu Diệp, ta nghe cháu nói mắt của ta sẽ không sao, ta có việc muốn nhờ cháu. Dì cứ nói, Diệp Thiên đáp. Chu mẫu chần chừ một lúc rồi nói, tiểu Diệp, cháu và cha Khiếu Thiên giống nhau, đều là người trong kỳ môn, dì muốn để Khiếu Thiên bái cháu làm sư phụ để nó không tiếp tục làm những chuyện xấu nữa. Tuy mắt Chu mẫu không nhìn thấy, nhưng trong lòng rất hiểu Diệp Thiên đã giúp con trai mình có lẽ là xuất phát từ lòng tốt. Giữa hai người ngoài ra không có nguyên nhân nào khác. Nói không chừng từ nay về sau con trai cũng không còn làm chuyện gì trái pháp luật nữa. Việc này gì? Chuyện này không thể được. Hai nhà chúng ta không cùng truyền thừa, bí thuật công pháp cũng không giống. Việc này không thể được. Sau khi nghe Chu mẫu nói, Diệp Thiên liền cảm thấy hơi nhức đầu. Chuyện này hắn đã sớm từ chối Chu Khiếu Thiên, tại sao giờ lại bị nhắc tới? Tiểu Diệp, nghe ta nói. Ta có nghe cha Khiếu Thiên nói, truyền thừa của Chu gia đã sớm bị thất lạc. Khiếu Thiên có biết một chút những cái đó nên cha nó cũng cố dạy dỗ. Cháu cứ coi như không còn, có được không? Chu mẫu lộ rõ vẻ mặt cầu xin. Sau khi chồng bà qua đời, một mình bà nuôi con trai khôn lớn. Nhiều năm qua cũng chưa nói cho nhà mẹ đẻ một lần, nhưng vì tương lai của con trai nên đã nói cho Diệp Thiên biết. Chu mẫu có từng nghe qua chồng và bố chồng nói qua quan hệ trong kỳ môn. Bà cũng biết quy tắc trong giang hồ, trừ quan hệ phụ tử, quan trọng nhất chính là quan hệ thầy trò. Chỉ khi con trai bái Diệp Thiên làm sư phụ thì bà mới yên tâm. Dì, đây chuyện này không thích hợp. Tuổi của cháu và Khiếu Thiên sấp xỉ, làm bạn bè thì không vấn đề gì, nhưng là thầy trò, này cách này là không được. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Theo lý thì nhân cách Chu Khiếu Thiên cũng rất được, phù hợp với tiêu chuẩn của ma y nhất mạch. Nhưng năm đó sớm quá vượt qua tuổi tu luyện công pháp, cũng không có cách nào kế thừa truyền thừa của ma y nhất mạch. Tiểu Diệp, đúng là dì mạo muội đã quấy rầy cháu, Khiếu Thiên chúng ta đi thôi. Điều Diệp Thiên không ngờ chính là Chu mẫu lại có thể đứng dậy ngay, bảo con trai phải đi ngay. Nhất thời làm cho hắn rơi vào tình trạng khó xử. Không ngờ tính khí của bà rất khẳng khái. Diệp Thiên cười khổ kéo Chu mẫu lại, nói, ai ra, sao dì phải tự làm khổ mình thế, cháu và Khiếu Thiên là bạn tốt, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy mà. Chu mẫu lắc đầu nói, kia, không giống như vậy, ta biết đứa nhỏ này hiếu thuận, mọi chuyện đều nghe lời cháu, bằng không ta e sau này cháu cũng không cần biết đến nó. Đây đều là ngụy biện ha. Diệp Thiên bị Chu Mẫu làm cho không nói được gì, bà đã muốn đứng dậy đi ra cửa, vội vàng nói: "Dì, nếu không thì để cho Khiếu Thiên ghi danh đệ tử đi. Thực sự cậu ấy không thích hợp học môn bí thuật, nhưng cũng có nhiều thứ cháu có thể dạy cậu ta được. Lúc ở thời cổ đại, truyền thừa được truyền cho đệ tử từ đời này sang đời khác. Sư phụ sẽ đem tất cả kỹ năng của mình truyền cho mọi người. Hắn mà ghi tên giống như hữu danh vô thực, tiêu biểu là nhận cậu ngẫu nhiên chỉ truyền thụ mấy công phu mà thôi. Nhưng cách này không phải là làm cho Chu Khiếu Thiên vẽ mặt, bởi vì lúc Diệp Thiên bái sư 5 năm tuổi cũng là nghi danh đệ tử, tới năm 10 tuổi mới được chính thức đưa vào tường môn. Chương 274 thu nạp đồ đệ còn không cúi lạy sư phụ đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Chu Mẫu cũng biết thực ra bà cũng làm hơi quá. Diệp Thiên có thể thu nhận con trai bà làm đệ tử đã là một sự nhượng bộ lớn rồi. Nhưng Chu Mẫu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Dựa theo quy tắc quan hệ thầy trò, phụ tử xưa, chỉ khi Diệp Thiên công nhận danh phận này bà mới chịu ở lại đây. Sư phụ, xin nhận của Khiếu Thiên một lạy. Thực ra Chu Khiếu Thiên bái Diệp Thiên làm thầy trong lòng chẳng có gì ngại ngùng. Từ khi đào trộm mộ của Khúc Dương, cậu ta đã muốn như vậy rồi, chẳng qua là Diệp Thiên chưa đồng ý thôi. Được, vậy là vai vế đã tăng lên một bậc. Bất đắc dĩ Diệp Thiên phải lắc đầu, nhưng không nhường cho người khác. Ngồi ở chính giữa bị Chu Khiếu Thiên khấu ba lạy. Tuy chỉ là ghi danh đệ tử nhưng nghi lễ đó cũng không thể từ bỏ được. Chu Khiếu Thiên khấu đầu xong, Diệp Thiên cũng chưa bảo cậu ta đứng dậy lên mà nói: "Khiếu Thiên, quy tắc của Ma Y nhất mạch không nhiều lắm, nhưng không được diệt tổ, háo sắc hoang dâm, trước kia đã từng xảy ra rồi, cậu càng không được phạm phải biết chưa?" "Sư phụ, con biết rồi, nếu sau này đệ tử phạm vào những quy tắc đó thì tùy thầy xử trí." Chu Khiếu Thiên lớn tiếng đáp: "Ai ra, ta nói tiểu tử Diệp Thiên con vừa hát sao?" Lúc Diệp Thiên đang muốn giảng giải thêm mấy câu thì tiếng của Diệp Đông Bình từ cửa vọng vào: "Ơ, sao con lại để người ta quỳ xuống đất làm gì vậy? Chàng thanh niên mau đứng lên đi." "Sư tổ." Chu Khiếu Thiên cũng biết lễ độ, xoay người lại vái Diệp Đông Bình. Dù sao cũng đều là bậc trưởng bối, không tính toán chuyện bẽ mặt. "Cái gì, cái gì? Sư tổ." Diệp Đông Bình bị Chu Khiếu Thiên làm cho choáng váng, ông nhìn về phía con trai hỏi: "Diệp Thiên này rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?" "Chà, con ghi danh Chu Khiếu Thiên làm đệ tử, sau này coi như chúng ta là người một nhà." Diệp Thiên giải thích cho cha. Tiếp đó là nhíu mày, nhìn về phía Chu Khiếu Thiên nói: "Nhưng Chu Khiếu Thiên này, gọi ta là sư phụ là được rồi, còn cứ gọi là chú Diệp là được, ba ta chưa giải như thế đâu." Chu Khiếu Thiên lắc đầu nói: "Sư phụ, nghi lễ này không thể bỏ được, vai vế và tuổi tác không liên quan đến nhau. Nói linh tinh, ta bảo gọi thế nào thì cứ thế mà gọi." Diệp Thiên bực mình ngắt lời Chu Khiếu Thiên: "Cậu mới bái sư mà đã không nghe lời sư phụ rồi hả?" Diệp Thiên nói chưa dứt đã bị Chu Mẫu ngắt lời: "Tiểu Diệp, gọi ta là đại tỷ đi, ta biết thu nạp đồ đệ là làm khó cháu, tính như thế cũng tiện cho cháu. Đây cái này đều là gì ạ?" Diệp Thiên nghe vậy cười khổ, để cho hắn gọi người hơn 60 tuổi là đại tỷ, hắn thực sự không mở lời được. "Gì? Thế này nhé, chúng ta tính thế này. Dù sao mới là ghi danh đệ tử, cháu sẽ vẫn gọi gì là gì. Nếu gì không đồng ý thì cháu cũng không thu nạp đồ đệ này nữa đâu." Diệp Thiên đã nghĩ ra cách. "Vậy là được rồi, anh Diệp, đã làm phiền anh rồi." Chu Mẫu nghe Diệp Thiên nói xong cũng không cố chấp nữa, sau là để Diệp Đông Bình nói. "Không phiền toái, không phiền toái." Diệp Đông Bình vội khoát tay, nhìn về phía con trai nói tiếp: "Diệp Thiên, hãy để cho họ đi tạm vào hậu viện, ngôi nhà này phải dọn dẹp vài ngày cho tốt đã." "Được." Diệp Thiên gật đầu nói với Chu Khiếu Thiên: "Sau này cậu hãy đi làm cùng cha ta, mánh khóe trộm cắp không được làm, không được biết nữa." "Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời thầy." "Đúng, chú Diệp." Diệp Thiên và Diệp Đông Bình dở khóc dở cười uốn nắn lời nói của Chu Khiếu Thiên. tuy ba hộ ở cùng một nhà nhưng vẫn vắng vẻ vô cùng. Mẹ con Chu Thị vào ở để trong nhà náo nhiệt thêm. Tối Lục Sâm cũng đến ăn cơm. Nhưng đối với hai cô, Diệp Thiên cũng che giấu việc Chu Khiếu Thiên đã từng rào trộm mộ. Dù sao Lục Sâm cũng là cảnh sát, nếu biết được hẳn trong lòng sẽ có chút vướng mắc. Sắp xếp cho hai mẹ con Chu Khiếu Thiên xong, ngày hôm sau Diệp Thiên đã đưa Chu Mẫu đi bệnh viện kiểm tra mắt. Là anh họ của Lục Sâm giới thiệu, viện trưởng và trưởng khoa mắt đều là người quen biết. Tục ngữ nói có người quen thì làm việc sẽ dễ hơn, câu này quả không sai. Sau một lúc kiểm tra, chủ nhiệm nói có một lớp màng ở khóe mắt thông báo cho Diệp Thiên bọn họ phải chuẩn bị mổ, phải biết cách đối nhân xử thế. Trước đó Diệp Thiên đã chu đáo đút 2.000 nơ dơ tị vào phong bì đỏ thấm đưa cho vị chủ nhiệm. Chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền. Vì Chu Mẫu buồn trong một thời gian dài, sức khỏe lại không được tốt lắm. Cứ cách 2 ngày là Diệp Thiên lại mời bà đến tứ hợp viện một ngày, để tiện cho bà dùng thuốc bồi bổ sức khỏe. Mà Chu Khiếu Thiên chính thức đã theo Diệp Đông Bình đi làm, hằng ngày về đều được Diệp Đông Bình khen ngợi không ngớt. Chu Khiếu Thiên này một tuần không thấy đâu nảy sinh ý định làm ăn. Có một lần Diệp Đông Bình và Lưu Duy An không ở đó, cậu ta ra ngoài mua một cái giá để nến xưởng sốt với cái giá 5 vạn đồng. Anh Diệp Thiên, chị Thanh Nhã, chúng ta có thể đi được chưa? Đường Tuyết Tuyết đã đứng ở sau cửa viện rồi, gọi to lên phòng Diệp Thiên. Vì lúc trước đã hẹn như thế rồi chứ không phải là chuyện gấp, chứ bình thường sẽ không đi vào hậu viện của Diệp Thiên. Nhưng hôm nay Diệp Thiên nói muốn đi mua xe, nhân tiện đưa cô đi dạo. Tiểu nha đầu này đã ở trong viện hơn nửa tháng, cho nên đã ăn mặc đẹp từ sớm để chờ Diệp Thiên. Đều tại anh, bộ dạng này của em sao ra ngoài đây? Thanh Nhã giận dỗi Diệp Thiên soi vào gương kêu lên, sau khi xúc động mặt cô đỏ ửng lên. Hì hì, lau bớt một chút phấn đi không được sao? Anh nói này Thanh Nhã, buổi tối em đừng đi. Diệp Thiên không nhịn được ôm eo Thanh Nhã. Trong khoảng thời gian này hắn đã xác định được thay đổi vận mệnh cho Thanh Nhã. Sau này có lộ thiên cơ thì cũng sẽ không liên lụy đến cô. Muốn đẹp, e muốn quay về trường học. Thanh Nhã giận tái mặt lườm Diệp Thiên một cái, nhìn vẻ thất vọng của hắn, lại mềm lòng. Quả thực, hôm nay em phải về, hay là cuối tuần em lại đến? Được, một lời đã định rồi, cuối tuần anh sẽ đi đón em. Diệp Thiên vừa nghe Thanh Nhã nói, tinh thần liền tỉnh táo, tiện đà mắng. Mẹ kiếp, 5 ngày nữa mới đến cuối tuần. Xem đức hạnh của anh kìa, đừng để Tuyết Tuyết chờ lâu, mình ra ngoài đi. Thanh Nhã mỉm cười nhéo mũi Diệp Thiên trang điểm lại một chút rồi cùng Diệp Thiên đi ra hậu viện. Chị Thanh Nhã thật xinh đẹp, so với những minh tinh em đã gặp ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, chị còn xinh đẹp hơn họ nhiều. Đường Tuyết Tuyết nhìn thấy hai người đi ra kéo tay Thanh Nhã lại hỏi nhỏ. Hèm hèm, còn anh Diệp Thiên không đẹp trai sao? Diệp Thiên ở một bên ho khan một tiếng. Nha đầu này rất biết cách gây cảm tình. Trước mặt Thanh Nhã xong rồi, Đường Tuyết Tuyết liền nịnh to lên. Anh thì đương nhiên là tứ đại thiên vương cũng không sánh bằng. Đường Tuyết Tuyết cười khì khì kéo tay Diệp Thiên nói. Anh Diệp, anh cần mua xe gì? Ông nội em có khá nhiều xe, hay là để ông tặng anh một chiếc có được không? Xe của ông nội em là của ông nội em, anh có tiền sao để ông nội tặng cho anh được? Diệp Thiên bĩu môi, nghĩ như vậy cũng chẳng qua là theo lão Đường kiếm lời, nói có vẻ bé đi. Thấy Đường Tuyết Tuyết có vẻ thất vọng, véo mũi cô một cái. Đi thôi, mình mua xe tự lái cho thoải mái. Một tuần Diệp Thiên cùng hai cô ăn cơm, nói chuyện mình muốn học lái xe, hỏi xem anh họ có cách gì không, có thể sắp xếp chuyện học sớm hơn. Ai mà biết được, lúc ấy Lục Sâm lại chụp lấy, nói không cần đi học sẽ giúp hắn mua bằng lái. 8 năm nay luật quả là không chặt chẽ. Vừa qua một tuần, Lục Sâm đã mang bằng lái xe đến cho Diệp Thiên. Nhưng có bằng lái mà không có xe, Diệp Thiên lại không muốn mở khóa phổ tang của cha. Dù sao hắn cũng phải đánh xe từ trong ngõ hẻm ra, quả thực không thuận tiện. Chít chít chít chít. Lúc mọi người vừa đi ra đến cửa, Mao Đầu không biết từ đâu chạy đến, trốn vào lòng đường Tuyết Tuyết. Như vậy là cũng muốn ra ngoài với Diệp Thiên một vòng. Ở nhà có việc gì còn giúp chứ? Diệp Thiên nhéo Mao Đầu bắt nó vào trong viện. Tên này chính là hay gây tai họa. Lần trước Diệp Thiên có linh cảm chạy đi luyện công ở công viên nhỏ gần viện, đã chính mắt chứng kiến tên Mao Đầu này dùng móng vuốt mở lồng sắt, lén lút ăn thịt chim treo ở trên cây. Nghe mấy cổ già nói gần đây rắn đến ăn thịt chim, Diệp Thiên nóng như lửa đốt, phải đi mua lồng sắt cho Mao Đầu vào đó mấy ngày. Anh, Mao Đầu thật đáng thương. Nhìn thấy Mao Đầu đứng ở trong sân thò đầu ra, Đường Tuyết Tuyết không đành lòng. Nó giả vờ đấy, em đừng thương nó. Diệp Thiên tiện tay đóng cửa lại, nhưng hắn vừa đi ra khỏi hợp viện thì bị một sức lực hạn chế tay vung lên. Chú về, hơn nửa tháng rồi không gặp, chú có khỏe không? Diệp Thiên nhìn vào điện thoại, là Vệ Hồng Quân gọi đến, vội vàng cầm lên. Nhưng nghe Vệ Hồng Quân nói, nụ cười của Diệp Thiên mất dần. Thanh Nhã, Tuyết Tuyết này chuyện mua xe để sau hãy nói vậy, chú về có chuyện tìm anh. Sau khi tắt điện thoại, Diệp Thiên nhìn Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết đầy vẻ có lỗi. Nếu là người khác thì Diệp Thiên không để ý, nhưng Vệ Hồng Quân có chuyện tìm hắn, bất kể Diệp Thiên có thế nào thì cũng phải đến giúp. Chương 275: Tai họa của những người xây dựng công trình. Lần sau chúng ta tiếp tục đi, chuyện của chú về không cần gấp chứ? Giai đoạn này Diệp Thiên cũng nhàn rỗi nên dành nhiều thời gian cho Thanh Nhã. Nghe Diệp Thiên nói có việc, cô cũng không nói gì thêm. Còn Đường Tuyết Tuyết cũng không vui, cái miệng nhỏ nhắn đang cảm thấy buồn bực. Nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết như vậy, Diệp Thiên mỉm cười nói, Tuyết Tuyết, gọi chị Thanh Nhã cùng đi mua sắm đi, nhưng cũng không được đi lâu, buổi trưa là phải về đấy. Cảm ơn anh, Diệp Thiên. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đường Tuyết Tuyết liền mừng rỡ. Người vẫn còn yếu không thể đi ra cửa được, nhưng so với trước đã khỏe hơn nhiều, ao ước được nhìn thế giới bên ngoài. Hơn nữa mấy ngày gần đây có vẻ phải quay về Hồng Ca. O nơ gơ. Đường Tuyết Tuyết giống như không bị ai quản, quấn lấy Diệp Thiên muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Cha, Khiếu Thiên, sao hai người cũng tới đây vậy? Hôm nay ở cửa hàng không có việc gì sao? Trong ngõ hẻm không có chỗ để xe taxi. Lúc Diệp Thiên, Thanh Nhã cùng mấy người đi từ ngoài ngõ vào, gặp đúng Diệp Đông Bình và Chu Khiếu Thiên. Diệp Đông Bình cười nói, hôm qua Khiếu Thiên quay về Đường Sơn có mang theo một ít thịt lừa. Nó nói con thích ăn món này nên ta mang đến cho con. Các con định ra ngoài à? Chú về bị ốm phải vào viện rồi, con muốn đến thăm. Cha để thịt lừa lên đây trước đi, con đưa Thanh Nhã và Tuyết Tuyết đi mua sắm. Khiếu Thiên, hôm nay cậu đi theo tôi. Từ sau khi nhận đệ tử này, Diệp Thiên luôn thấy cha khích lệ cậu ta. Nhìn thấy cha mang cho thịt lừa của Khiếu Thiên mang từ Đường Sơn về cũng là còn nghĩ đến mình. Trong lòng Diệp Thiên cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu tử thối, thế nào mà lần đó bị con bắt được? Hỏi thăm lão về giúp cha đấy. Bất đắc dĩ Diệp Đông Bình phải lắc đầu, hôm nay đoán chừng bên Phan Gia Viên cũng chỉ có Lưu Duy An rồi. Thấy Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết lên chiếc xe Audi vừa mới mua, Diệp Thiên cản chiếc taxi lại, chạy hướng về phía bệnh viện. Khiếu Thiên, tôi nghe cha nói bây giờ cậu cố gắng luyện mồm mép lắm, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Nếu không phải Diệp Đông Bình nói ra, thật đúng là Diệp Thiên không thể tin được dựa vào sự mồm mép của Chu Khiếu Thiên mà cậu ta có thể bán được món đồ trị giá 5-6 vạn gì đó. Phải biết rằng lúc Diệp Thiên mới biết cậu ta, cậu ta nói chuyện mãi mới được một câu. Không ngờ chỉ qua 2 tuần ngắn ngủi mà con người này đã thay đổi như vậy. Chu Khiếu Thiên trầm ngâm nói, sư phụ, con muốn mẹ mình có cuộc sống tốt hơn một chút, vậy nên cũng không muốn dựa dẫm mãi vào sư phụ để người mất mặt. Thật ra trước đây Chu Khiếu Thiên lúc nào cũng vui như trẻ con, nhưng từ khi cha qua đời, cuộc sống của cậu ta thay đổi, tính cách trở nên trầm tư, không thích nói chuyện. Nhưng giải bày cùng Diệp Thiên một lúc, những áp lực trong lòng Chu Khiếu Thiên như được chút bỏ hết, tính cách cũng dần thay đổi. Hơn nữa Diệp Thiên còn cho cậu ta một cơ hội để Chu Khiếu Thiên hiếu thuận với mẹ già. Nghe được những lời này của Chu Khiếu Thiên khiến Diệp Thiên ngẩn cả người, một lý do giản dị nhưng cũng làm người ta cảm động. Chu Mẫu còn muốn đi làm nữa. Diệp Thiên thầm thở dài một tiếng trong lòng. Vì con của mình, mẹ đồng ý trả giá bất kỳ giá nào. Chu Khiếu Thiên cũng là người trọng tình nghĩa, nhận đệ tử này cũng không có gì tồi. Trong xe yên lặng một chút. Thật ra là tài xế đang nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Anh ta có chút khó hiểu. Rõ ràng hai người này tuổi chỉ xấp xỉ nhau, tại sao lại xưng hô là thầy trò? Cửa bệnh viện cách nhà Diệp Thiên cũng không xa lắm, gần ngay công viên. Xe taxi dừng ngay trước cổng bệnh viện. Sau khi xuống xe, Chu Khiếu Thiên hỏi: sư phụ, không phải chúng ta đến thăm người ốm sao, có nên mua ít đồ không? Thiếu chút nữa cậu không nói thì tôi cũng quên mất, được đợi tôi một chút. Sau khi nghe Chu Khiếu Thiên hỏi, Diệp Thiên vỗ đầu một cái. Cảm giác về Hồng Quân quá quen thuộc, thậm chí ngay cả những tiểu tiết cũng quên hết. Để Chu Khiếu Thiên chờ ở cửa, Diệp Thiên đi mua một giỏ hoa quả. Chú vệ tới viện bơ phòng 302 phải không? Cháu lập tức tới ngay. Sau khi gọi điện cho vệ Hồng Quân, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đến phòng bệnh của ông ấy. Phòng bệnh của vệ Hồng Quan là một gian rộng. Nhìn qua cửa sổ, Diệp Thiên nhìn thấy vệ Dung Dung ngồi ở trong đó, liền gõ cửa đi vào. Diệp Thiên, cậu đến rồi. Vệ Dung Dung ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ như bóng đèn, hẳn là vừa mới khóc xong. Này, ở đây có chuyện gì vậy? Chú vệ, không phải chú nói bị ốm sao? Thấy vệ Hồng Quân đầu băng bó, chỉ còn lộ ra đôi mắt trông giống như xác ướp, mắt Diệp Thiên cuống cả lên. Trong điện thoại, vệ Hồng Quân nói bị ốm để Diệp Thiên đến đây. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của vệ Hồng Quân lúc này đâu giống là đang bị ốm. Nhất định là bị đánh, hơn nữa còn bị ra tay rất mạnh trên cả cơ thể. Mặc dù ở Bắc Kinh nhưng Diệp Thiên cũng quen biết không ít người. Nhưng trong lòng hắn chỉ coi Trần Hỷ Toàn và vệ Hồng Quân là bạn. Hai người đó mà thôi. Thấy vệ Hồng Quân thê thảm thư vậy, trong lòng hắn rất tức giận. Diệp Thiên đến rồi à? Nghe thấy tiếng Diệp Thiên, vệ Hồng Quân nằm trên giường đang nhắm mắt bèn ngồi dậy, chỉ vào nghe nói: ngồi đi Diệp Thiên, lại đây ngồi đi, cậu này là ai thế? Cậu ta là Chu Khiếu Thiên, đồ đệ mới của cháu. Diệp Thiên giải thích cho vệ Hồng Quân, sau đó Chu Khiếu Thiên hỏi: chú vệ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú nói trước đi. Mặc dù Diệp Thiên có thể xem được bói, cũng có thể nhìn tướng mạo người khác mà nhìn ra họa phúc, nhưng đây là phải dùng pháp thuật, bình thường không thể làm tùy tiện được. Nếu không, làm cũng sẽ mệt chết mất. Thêm nữa trong khoảng thời gian này vệ Hồng Quân đang rất bận, Diệp Thiên cũng không muốn cho ông ta biết ông đang gặp phải kiếp nạn này. Có người sẽ nói mấy tháng trước hắn có gặp vệ Hồng Quân, tại sao không nhìn ra. Đây cũng là có nguyên nhân, có câu tục ngữ là 30 năm vẫn còn. Nói gì thì phong thủy cũng vẫn là số mệnh của con người. Đúng là đã một khi đã thành thì không thay đổi. Nhân tố ở bên ngoài cũng rất lớn, thường xảy ra biến hóa, cho dù đó là bổn sự của Diệp Tiên thì cũng không thể suy đoán chính xác cho một người ở thời kỳ ở một chuyện được. Này, Dung Dung, con xem tiểu tử có mua gì đến đó không? Vệ Hồng Quân thấy con gái có chút do dự, tất nhiên là không muốn con gái nghe thấy mình và Diệp Thiên nói chuyện. À, Diệp Thiên, cậu đến rồi. Vệ Hồng Quân còn chưa nói xong thì cách cửa phòng bệnh mở ra, Từ Chấn Nam xách theo cái giữ nhiệt đi vào. Diệp Thiên nhận ra đi theo sau còn có Vương Trần Phong. Trên mặt kỹ sư Vương có chút tím xanh, chắc là cũng phải chịu khổ cùng ông chủ, chính là vệ Hồng Quân đang bị trọng thương. Nhìn thấy Từ Chấn Nam đi vào, vệ Hồng Quân nháy mắt. Tiểu tử thật có lòng, mấy thứ này để chỗ kia đi, cậu và Dung Dung hãy ra ngoài một chút. Được, Dung Dung, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đó đi, Diệp Thiên trông chú về cũng được rồi. Từ sau khi nhìn thấy vệ Hồng Quân đến giờ còn không thấy được vẻ mặt ôn hòa của Từ Chấn Nam. Kéo vệ Dung Dung ra khỏi phòng bệnh, chú vệ, chú để kỹ sư vương nói chuyện trước đi. Nhìn thấy vệ hồng quân nói chuyện hết sức khó khăn, Diệp Thiên giúp ông nằm xuống. Hắn có thể nhìn được lần này là tổn thương đến xương cốt, không tính dưỡng 5-3 tháng thì không thể tốt được. Được, kỹ sư vương cậu nói cho Diệp Thiên đi. Vệ hồng quân cười khổ. Từ trước đến nay ông ta đều làm việc rất cẩn thận. Hơn nữa sau khi nghe Diệp Thiên khuyên nhủ, những chuyện dính đến pháp luật đều tránh xa. Không ngờ lại vẫn gặp chuyện. Diệp Thiên, chuyện này chúng ta phải bắt đầu từ cái công trình kia. Trên mặt kỹ sư vương cũng bị đánh không nhẹ. Lúc nói chuyện vết thương trong miệng nói rất khó, nhưng vẫn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, mấy tháng trước công ty của vệ hồng quân nhận sửa chữa một công trình lâu năm. Đây là hạng mục lớn. Vệ hồng quân dốc toàn bộ sức lực vào công việc này. Cuộc sống ở thành thì ai cũng biết, việc quy hoạch lại thành phố gặp phải những khó khăn không nhỏ. Chính là vấn đề di rời các hộ gia đình, nảy sinh mâu thuẫn với những gia đình bị cưỡng chế. Chính phủ đã thông qua việc đấu thầu công trình này. Vấn đề cưỡng chế là do công ty tự xử lý. Chính phủ không lo chuyện này. Cái gọi là cưỡng chế không có gì hơn là việc họ không bằng lòng với tiền bồi thường, mà nhà thầu lại muốn kiếm lời nên không tăng tiền bồi thường lên. Mâu thuẫn này không giải quyết được thì không thể thi công công trình, sẽ tổn thất lớn đến gói thầu. Vì vậy mà tiền bạc của cải cũng sẽ bị chuyển cho công ty khác. Vì tránh phiền toái, rất nhiều nhà thầu sau khi nhận công trình di rời và giải phóng mặt bằng đã giao việc phá bỏ cho công ty khác giải quyết. Những năm 90, việc phá bỏ và rời công ty đi nơi khác đều do bọn lưu manh côn đồ không nghề nghiệp trong xã hội làm. Để kiếm tiền giải phóng mặt bằng mà bỏ, chúng không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào. Hết nước, cắt điện là những thủ đoạn mềm mỏng, quá đáng hơn là thả chó. Thả rắn bằng không là tìm một người vào ban đêm giả làm ma rượt vào thôn, đột nhập vào các hộ khi họ đã ngủ say, khống chế họ rồi nháy mắt cho người vào san bằng phòng ốt. Còn có những chiêu bạo lực hơn, trực tiếp vào từng nhà cưỡng chế, vung xẻng lên đập loạn xạ, cho những người bị cưỡng bức đi vào khuôn khổ. Lúc đầu, vệ hồng quân cũng tính mang việc phá bỏ và di rời để giao cho những người này. Nhưng sau khi nghe Diệp Thiên khuyên nhủ, vệ hồng quân nghĩ lại, vì thế mà bỏ ý định gây tai họa đó. Chương 276 bàn kế. Vệ hồng quân là người làm ăn chứ không phải là người làm từ thiện. Ông ta cũng muốn đầu tư để kiếm lời, nhưng sau khi nghe Diệp Thiên nói phải làm chuyện tốt, vệ hồng quân cũng không có đi tìm công ty giải phóng mặt bằng nữa. Vì vệ hồng quân rất hiểu cách thức giải phóng mặt bằng trong công ty, những người nam, nữ đó không phải là những người tốt. Trừ việc kiếm lời từ việc di rời, chủ yếu là bọn họ dùng những thủ đoạn vẫn là buộc các gia đình này lấy tiền bồi thường thấp rồi ở giữa thu tiền. Nói cách khác là chính phủ bồi thường cho họ khoản bồi thường là 10 vạn, nhưng bọn chúng chỉ cấp cho các hộ 8 vạn thậm chí là ít hơn. Còn lại đều rơi vào túi của bọn chúng. Nhưng kể từ đó các gia đình chắc chắn là không đồng ý, vì vậy mà bạo lực đã nảy sinh. Mấy năm nay các công trình cần cải tạo rất nhiều. Vì chuyện giải phóng mặt bằng mà nghe nói nhiều người phải tan cửa nát nhà. Cho nên sau khi Diệp Thiên nói, vệ hồng quân quyết định không giao việc giải phóng mặt bằng cho các công ty khác, mà toàn bộ mọi việc đều do công ty mình phụ trách. Dù sao thì tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gia đình vệ hồng quân mà nói cũng không đáng là bao. Hơn nữa còn tiết kiệm được một khoản khi không giao cho các công ty giải phóng mặt bằng khác. Chỉ là công việc sẽ hơi phức tạp hơn thôi. Dù đang trong quá trình giải phóng mặt bằng nhưng cũng có một vài hộ phải cưỡng chế. Nhưng kiên nhẫn thuyết phục và nâng cao mức bồi thường nên việc giải phóng mặt bằng diễn ra tương đối thuận lợi. Điều mấu chốt chính là hành động phá rỡ, di rời của công ty vệ hồng quân đều làm các hộ rất hài lòng. Chưa hề phát sinh việc kiện cáo, chẳng khác nào được cả sự ủng hộ của chính phủ. Việc giải phóng mặt bằng thành công khiến cho danh tiếng của vệ hồng quân tốt lên. Chính phủ cũng nhiều lần khen ngợi công ty của ông ta, cũng đã có ý giao một vài công trình khác cho công ty vệ hồng quân làm. Nhưng kể từ đó, công ty giải phóng mặt bằng một vài lần cũng đã rơi vào tình trạng khó xử. Những công ty khác dựa vào việc cắt xén tiền khi giải phóng mặt bằng mà sống, bây giờ mất khoản đó. Bây giờ không còn ai tìm đến họ thì bọn họ kiếm cơm bằng gì? Vì thế tất cả các mâu thuẫn đều hướng về Vệ Hồng Quân. Các công ty giải phóng mặt bằng ở Bắc Kinh chủ yếu đã có từ lâu. Chủ đều là những tên côn đồ lưu manh, nuôi những người nhàn rỗi được chính phủ hỗ trợ, giải quyết những phạm nhân ra tù có nghề nghiệp. Nhưng người nào cũng biết đám người cải tạo kia khi đi giải phóng mặt bằng đều dùng đấm đá, thả chó xấu rắn chủ yếu. Đương nhiên bọn côn đồ này khi đã kiếm được tiền giải phóng mặt bằng thì cử chỉ cũng văn minh hơn. Mấy nhà vừa thương lượng cùng Vệ Hồng Quân quyết định thuyết phục trước rồi sau mới dùng đến áp lực. Vì thế việc giải phóng mặt bằng ở khu Đông Thành đều tìm tới công ty của Vệ Hồng Quân. Nhưng người thô kịch thì vẫn thô kịch. Những người tới uy hiếp Vệ Hồng Quân bắt việc đó phải để họ làm, nếu không sẽ ra tay với Vệ Hồng Quân. Nếu mấy tên này có thể cùng thương lượng với Vệ Hồng Quân tốt một chút thì có thể vì khoản tiền gian lận trong bồi thường mà giao cho họ, nhưng bọn chúng lại quyết liệt phá nhà. Ở Tứ Hợp Viện, Vệ Hồng Quân có nhà hàng nhỏ, ở đó toàn là long, xà hỗn tạp. Quan hệ khá rộng trong thành Bắc Kinh nên Vệ Hồng Quân được coi như là một nhân vật có tiếng. Hơn nữa hiện tại Vệ Hồng càng làm ăn lớn lại càng giao tê, y, e, b, n, h, y, e, quy, quy, u. Mấy năm qua cũng có ít người dám xem thường ông. Cho nên bị mấy người ở công giải phóng mặt bằng kia công kích thì đương nhiên Vệ Hồng Quân cũng phải lật mặt đuổi bọn chúng ra ngoài. Vệ Hồng Quân cũng không để bụng chuyện này. Dù sao thì quan hệ giữa ông và chính quyền cũng không tệ. Ông cũng không sợ bị bọn côn đồ làm phiền, dân đấu với quan là muốn chết. Sau 2 tháng, những người đó cũng không còn dám đến làm phiền nữa. Vệ Hồng Quân bận nhiều việc cũng quên luôn chuyện này. Nhưng trăm vạn lần Vệ Hồng Quân cũng không thể ngờ ý nghĩ của bọn côn đồ còn rất nhiều thủ đoạn biến trắng thành đen đối phó với Vệ Hồng Quân. Buổi trưa hôm trước, Vệ Hồng Quân nhận được báo cáo của kỹ sư Vương, nói là các hộ cần giải phóng mặt bằng đột ngột đổi ý, hơn nữa còn xé cả bản hợp đồng bồi thường. Bảo là muốn ông chủ công ty làm. Mấy nhà cần di rời có vị trí hết sức quan trọng, tuần sau thi công đến đó, nhất định là phải rời những nhà này đi. Sau khi nghe kỹ sư Vương báo cáo, các hộ gia đình kia muốn nâng giá, lúc đó cũng không còn để ý gì nữa. Dù sao thì mấy hộ chung quanh cũng đã chuyển đi rồi, có nhượng bộ một chút cũng không sao cả. Tối Vệ Hồng Quân mang theo mấy người có chức quyền trong công ty đến những gia đình đó. Nhưng Vệ Hồng Quân thật không ngờ nhà cậu thanh niên chủ nhà kia lại há mồm đòi khoản bồi thường là 1.000 vạn. Phải biết rằng chỗ cần di rời đó có 18 m² 3 gian, theo giá thị trường lúc đó cũng chỉ 30-40 vạn. 1.000 vạn phải mua được vài chục chỗ như thế. Thấy đối phương không có thành ý, Vệ Hồng Quân cũng không muốn nói nhiều. Lúc bọn họ chuẩn bị đi thì đột nhiên có tới 7-8 người trong buồng cầm dao, gậy gộc xông ra, đánh Vệ Hồng Quân một trận thảm thương. Bọn họ chỉ biết Vệ Hồng Quân. Kỹ sư Vương can ngăn đám người kia cũng bị đánh mấy chưởng trên mặt, căn bản không bị thương gì. Nhưng ông chủ Vệ thì thảm. Nhưng những người này cũng biết ra tay có chừng mực, gậy gộc đánh vào người, tay chân, nhưng còn dao thì không dùng đến. Tuy Vệ Hồng Quân bị chảy máu nằm trên đất thật thảm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đưa đến bệnh viện, Vệ Hồng Quân cũng nhanh tỉnh lại. Đến bây giờ đương nhiên là không chịu bỏ qua. Tối đã huy động toàn bộ mối quan hệ chuẩn bị đi bắt tên chủ hộ kia. Ít nhất thì cũng là tội cố ý gây thương tích. Nhưng điều Vệ Hồng Quân không ngờ tới là chủ căn hộ đó không cần bắt mà y đã ở cùng trong bệnh viện với Vệ Hồng Quân. Hơn nữa cũng bị thương so với Vệ Hồng Quân cũng không nhẹ. Hơn nữa cảnh sát lại ghi rõ đây là vụ đánh nhau giữa công ty giải phóng mặt bằng và chủ hộ. Người chủ hộ kia bị thương là Vệ Hồng Quân ra tay trước. Y và mấy người bạn chỉ ra tay phòng vệ. Vốn dĩ Vệ Hồng Quân đã nhờ những quan hệ kia bắt hết mấy người đó đi. Nhưng ai biết được ngày hôm sau những người đó lại mang người bị thương ở trong bệnh viện ra chạy đến chính quyền tố cáo. Lý do bản cáo trạng là vì bị cưỡng chế di rời, động thủ đánh người trọng thương. còn cấu kết với cảnh sát bắt người vô tội, yêu cầu chính quyền giải oan cho họ. Thành Bắc Kinh là nơi nào? Đó là thủ đô, mọi chuyện lớn bé đều khiến cho cả nước chú ý. Những người này danh thế rất lớn, lúc đó khiến cho lãnh đạo phải vỗ bàn cho mấy người đó về. Về Hồng Quân cũng không trốn tránh những quan hệ kia. Cho dù phải chịu thiệt thòi lớn, Về Hồng Quân cũng không ngờ mấy người kia lại uy hiếp ông. Nhưng hôm qua Về Hồng Quân cũng nhận được một cú điện thoại, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào. Hóa ra là hơn một tháng trước, cậu thanh niên kia đi mua đất, thì giá bất động sản trên sàn chứng khoán mới giảm không lâu, mà lúc mua nhà cũng đã thương lượng với Vệ Hồng Quân. Người bạn trong chính phủ đã nói với Vệ Hồng Quân, chuyện này cũng có chủ ý của một lãnh đạo, tốt nhất là nên biến chuyện này thành nhỏ rồi chuyện nhỏ biến thành không có. Đôi bên đều bị thương, cứ dựa theo tranh cãi dân sự mà giải quyết. Hiểu rõ nguyên nhân gây nên hậu quả, Vệ Hồng Quân cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng tính kế xa như vậy, hơn một tháng trước bắt đầu sắp xếp cho anh ta vào. Hơn nữa những người này cố nhiên là đã dùng khổ nhục kế, để những quan hệ của mình không có tác dụng, làm cho ông bị đánh lại còn khiến ông không có cách nào. Vệ Hồng Quân cũng không phải là người không biết nhẫn nhịn. Chỉ có điều ngày hôm qua nhận được tin, nhiều công trường đang bị bọn lưu manh đập phá, mấy công nhân kiến trúc bị đánh thương, chính Vệ Hồng Quân cũng bị đánh. Ông có thể nuốt cuộc giận này, nhưng rõ ràng là bọn chúng muốn cản tàu giáo máng, để công ty của Vệ Hồng Quân đi xuống. Ông cũng không thể chịu được nữa. Nhưng bây giờ cũng không nhờ cậy được gì người trong chính phủ. Vệ Hồng Quân cũng tìm mấy người bạn trong xã hội. Mấy người đó vừa nghe đến chuyện mấy công ty giải phóng mặt bằng rất phiền phức liền thi nhau cúp máy. Càng nghĩ về Hồng Quân càng thấy phải gọi ngay cho Diệp Thiên. Tuy ông biết ở Bắc Kinh các mối quan hệ của Diệp Thiên không bằng mình, nhưng không biết tại sao về Hồng Quân lại tin tưởng Diệp Thiên có thể giúp ông giải quyết được việc này. Mẹ kiếp, khó khăn là lẽ thường, câu nói này thật vớ vẩn. Sau khi nghe kỹ sư Vương giải thích xong, sắc mặt Diệp Thiên trở nên xanh mét, bởi chính hắn đã khuyên về Hồng Quân làm việc thiện. Mẹ nó chứ, những người kia sinh ra không có mắt, làm chuyện thất đức. Chuyện này cũng là do Diệp Thiên mà ra. Nhưng đây cũng là Diệp Thiên không biết bên trong chuyện giải phóng mặt bằng có mờ ám. Hắn khuyên về Hồng Quân phải bắt đầu tốt, nhưng lại chặt đứt đường tài của người khác. Tục ngữ nói cản đường như giết cha mẹ. Nếu là người trong gia đình ngoan, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chứ đừng nói gì đến Vệ Hồng Quân chỉ là một thương nhân. Chính là những quan lớn trong chính phủ giở rất nhiều chiêu trò muốn kéo ông xuống ngựa. Ai u, ông chủ Vệ, thần sắc của ông hôm nay khá đấy. Làm ông chủ Vệ rốt cuộc là được ở riêng một phòng bệnh. Các anh em của ta thì 6 người ở chung một phòng. Lúc Diệp Thiên đang cực kỳ tức giận, thì có một người đi vào đá ấm một cách 4-5 người thanh niên dẫn đầu là Hoàng Mao đi vào. Chương 277 vụ huyết án từ những thập niên 80. Điện ảnh Hồng Ca O Nơ Gơ được lưu hành ngay trong đại lục. Một thời gian dài, cách ăn mặc của những nhân vật trong phim nhanh chóng ảnh hưởng trong nước như gặp được gió. Anh Tiểu Mã diễn giống Châu Thuần Pháp, anh hùng bản sắc, khiến cho vô số áo gió kính dâm xuất hiện trên đường. Người ta còn cố ý mang loại áo này ra để hấp dẫn giới trẻ. Mà ở những thập niên 90, thanh niên chịu ảnh hưởng rất lớn của điện ảnh Hồng Ca O Nơ Gơ, mà chắc chắn là Song An Da E Giao, vì hủy bỏ chế độ nhận công tác thay cha mẹ. Cuối những thập niên 90, trong xã hội rất nhiều thanh niên thất nghiệp. Những người thanh niên nhiệt huyết đang sôi trào liền bị một số người có mục đích dẫn dắt. Họ đều bị ảnh hưởng từ các anh hùng hào hán trong các tác phẩm đem cắt mái tóc của mình thành những hình cổ quái. Trông thấy những người thanh niên này, Vệ Hồng Quân nhất thời bị kích động, hai tay vung lên la lớn. Ai cho các cậu vào, đi ra ngoài hết cho tôi. Chẳng qua nhìn Vệ Hồng Quân cũng giống như cái bánh chưng, lúc này không còn chút sức lực nào trấn áp đám thanh niên kia. Hồng Mao, tên thủ lĩnh cười khì khì nói, ông chủ Vệ kia là con gái của ông hả? hơn y cơ, nghe nói vẫn đang là sinh viên, tên là Thủy Linh phải hả? Mày, chúng mày dám động đến con gái tao, tao sẽ giết hết bọn chúng mày. Sau khi nghe bọn chúng nói, Vệ Hồng Quân vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã xuống giường liều mạng với bọn chúng. Cũng là bị Diệp Thiên ngăn lại. Chú Vệ yên tâm, đừng nóng này. Diệp Thiên tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy sự lạnh lùng căm giận đến tận xương tủy. Vậy là được rồi nha. Không lại bảo chúng ta ngay một chút lễ phép với người cũng không hiểu. Bố mày đây cũng là đến để an ủi ông thôi. Thấy Diệp Thiên khuyên Vệ Hồng Quân, tên Hồng Mao kia càng hung hăng càn quấy. Diệp Thiên cau mày nói, chú Vệ không được khỏe lắm, cần nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi xem dễ dàng như thế ư? Ngươi có tin ta chém chết ngươi hay không? Hoàng Mao liếc mắt một cái, rõ ràng là có con dao cắm ở mông của hắn. Mày xưng với ai là bố đấy? Diệp Thiên không nói gì, nhưng thực ra Chu Khiếu Thiên cũng không vui. Cậu ta là đồ đệ của Diệp Thiên. Tên Hồng Mao này nếu lên làm bố của Diệp Thiên, đây chẳng phải mình lại thêm nhiều sư phụ hay sao? Hơn nữa, 4-5 tên côn đồ kia đều mang theo đao trên người, nhưng một chút quyền cước công phu cũng không có. Từ đầu Chu Khiếu Thiên hoàn toàn không rời mắt khỏi bọn chúng. Không cần sư phụ ra tay, một mình liều mạng một phen là xong. Hơn y cơ, tiểu tử không phải gọi mày sao? Hoàng Mao trừng mắt, một tay chộp lấy đuôi đao, đi về phía Chu Khiếu Thiên. Mấy hôm trước cũng với bộ dạng này gã đã chém về Hồng Quân, bây giờ lại quen thói hung hăng càn quấy. Được, anh bạn có chuyện gì thì nói đi. Diệp Thiên bước lên mấy bước, bất động chắn giữa Hoàng Mao và Chu Khiếu Thiên. Mẹ kiếp, sao lại có tên tiểu tử này? Không biết vì sao, đang lúc đối diện với Diệp Thiên, trong lòng Hoàng Mao run lên một chút. Như bản năng, gã từ bỏ suy nghĩ muốn giáo huấn cho Diệp Thiên một trận. Hôm nay Hoàng Mao tới mang theo nhiệm vụ, liền đến trước mặt Vệ Hồng Quân, sờ sờ vào cái băng gạc trên đầu, cười lạnh lùng rồi nói: ông chủ Vệ, lão đại của chúng tôi nói, nếu ông biết điều một chút, bỏ ra 100.000 làm tiền bồi thường để giải phóng mặt bằng và giao việc đó cho công ty chúng thôi thì chuyện này coi như xong. Còn nếu không, theo ý của Hoàng Mao, chuyện của Vệ Hồng Quân coi như xong. Không sợ gã không chấp nhận kế hoạch của này, còn không thì mỗi ngày đều sẽ có người đến công trường phá rối, Vệ Hồng Quân sẽ còn chịu tổn thất nhiều hơn nữa. Việc di rời mấy nhà kia là của công ty, cũng không phải việc di rời là hoàn toàn của Vệ Hồng Quân. Nhưng bọn chúng có biết một chút nội tình của ông, ngộ nhỡ nếu chơi trò cá chết lưới rách thì bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng mày, Vệ Hồng Quân đã trừng mắt lên, chưa bao giờ ông phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông tức giận đến nỗi suýt nữa thì lên cơn hen. Diệp Thiên vỗ vỗ vào lưng Vệ Hồng Quân, giúp ông dễ thở, rồi nói: chú Vệ, đừng nóng giận, đừng nóng giận, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế không đáng đâu. Nhãi danh, này nói cái gì, muốn chết phải không? Hoàng Mao đẩy Diệp Thiên ra, bị nghe phải một câu không lọt tai, gã định rút đao trong người ra. Ha ha, Khiếu Thiên, người này ấy hả, cậu hãy giảng giải đạo lý cho hắn đi, đùa giỡn lưu manh hả? Chúng ta không thể chơi cùng bọn chúng được. Bị tên Hoàng Mao đẩy ra một chút, Diệp Thiên cười, hơn nữa lại cười rất vui vẻ, rút rất nhanh tay phải ở phía sau, tươi cười vỗ vào ngực Hoàng Mao như giúp hắn phủi phủi bụi. Nói: chú Vệ, vừa nói là sẽ bàn bạc mà, các người về trước đi. Bị Diệp Thiên sờ lên người một chút, cả người cảm thấy lạnh, lui lại phía sau từng bước một, dùng đao chỉ vào Diệp Thiên nói: mẹ kiếp, các ngươi không phải ra vẻ, chiều tao lại đến, nhất định phải cho tao câu trả lời thuyết phục. Diệp Thiên gật đầu liên tục nói: ngài yên tâm, tôi sẽ khuyên can chú Vệ, chúng tôi đều là người thật thà, nào dám trêu chọc các cậu. Coi như tiểu tử này biết điều, các anh em đi thôi, chiều lại đến. Thấy Diệp Thiên có vẻ mềm mỏng, Hoàng Mao tưởng mình đã thắng. Hơn nữa hôm nay lúc đi lão đại cũng nói chỉ được đe dọa chứ không được động thủ. Coi như gã đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ là các ngươi không đến được. thấy đám người của Hoàng Mao đi ra khỏi phòng bệnh. Diệp Thiên cười nháy mắt, đi đến giường nhặt bức mảnh bị rơi lên, rồi nói với Chu Khiếu Thiên: khóa trái cửa lại, không cho ai vào. Vâng thưa sư phụ. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của vệ Hồng Quân, Khiếu Thiên có vẻ thích thú. Vừa rồi là Diệp Thiên đã vẽ bùa hư không nhưng bị cậu ta nhìn trộm thấy. Thủ đoạn này có trong tiểu thuyết ở giang hồ, không phải ai cũng sử dụng được. Chu Khiếu Thiên không ngờ Diệp Thiên lại dùng chiêu này. Hình tượng sư phụ trong lòng cậu ta lại lớn thêm. Diệp Thiên, vừa rồi mấy người kia là muốn ra tay với ta. Vệ Hồng Quân cũng gần 50 tuổi, bị tên Hoàng Mao này đánh cho một trận đau nhức không thể không nói ra. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Thiên cười khi mấy tên kia ra ngoài, suýt nữa lại không kìm nổi sự tức giận. Chú Vệ, xin chú hãy xem như đây chỉ là trò đùa. Chú phải chịu thiệt thòi một chút nhưng nhất định Diệp Thiên sẽ đòi lại cho chú. Diệp Thiên hít mắt nhìn ra cửa, dù vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng sát khí vẫn vây bốn xung quanh. Chưa có người nào đứng trước mặt hắn mà xưng bố cả. Xem kịch, nghe vậy, Vệ Hồng Quân lặng đi một chút, nhân tiện nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhất thời kích động, vỗ lên giường rồi nói: Diệp Thiên, mau đỡ chú ra cạnh cửa sổ đi. Diệp Thiên cần phải nhìn chằm chằm xuống dưới không thể phân tâm, không quay đầu lại nói: Khiếu Thiên giúp một tay. Con biết rồi. Thưa sư phụ, Chu Khiếu Thiên trả lời, chân tay nhanh nhẹn giúp Vệ Hồng Quân xuống giường đến bên cửa sổ. Vừa đúng chỗ có thể thấy chi nhánh bên kia. Ra rồi. Ánh mắt Diệp Thiên bỗng lạnh lùng bởi hắn vừa nhìn thấy tóc của Hoàng Mao. Cho ta một phát. Ngón áp út tay phải của Diệp Thiên giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ bấm vào thế bắt quyết. Dưới tầng tên Hoàng Mao đã đi xa, một luồng sát khí đi xuyên qua không gian rơi thẳng vào người Hoàng Mao. Mẹ kiếp, sao lại lạnh thế này? Không phải đang là tháng 4 sao? Vừa mới đi ra tử viện, Hoàng Mao lạnh rung mình, rồi đột nhiên trong đầu loạn lên. Y phát hiện chuyện tình của y và nhị tẩu bị mọi người vạch trần, rồi tất cả anh em trong đội đều đuổi giết y. Vốn dĩ quan hệ với các anh em đều tốt, nhưng bây giờ lại bị các anh em chém. Hoàng Mao hét to. Hơn nữa Hoàng Mao phát hiện mình như bị nhị gia bắn vào người, trong lúc giơ đao chém dũng mãnh vô cùng. Ngày xưa những anh em chạy trốn cũng đều bị y chém chết. Điều này làm cho Hoàng Mao càng hưng phấn, tiếp tục giơ đao truy sát. Hoàng Mao đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình, nhưng người khác nhìn vào sẽ không thấy, chỉ nhận ra sự lưu manh của người thanh niên. Đột nhiên rút đao chém tới tấp vào những người bên cạnh mình, hoàn toàn không phòng bị. Có hai người bị chặt giữa cổ, khuôn mặt kinh hãi từ từ nằm xuống đất, máu trong miệng chảy ra không ngừng. Có hai người phản ứng nhanh chạy đến cướp lấy đao trong tay Hoàng Mao. Ai biết Hoàng Mao một tay cầm đao, đao dưa hấu đặc chế y đã chặt đứt cổ tay một người rơi xuống. Lúc đó, người kia hồn bay phách tán, bất chấp những anh hem còn đang kêu rên trên mặt đất liền quay mặt chạy đi. Nhưng Hoàng Mao nhận ra, đuổi theo xíp sao. Chạy được khoảng 20 mét cuối cùng đã đuổi kịp phía sau, chém một đao vào gáy người kia. Bệnh viện đột nhiên có huyết án làm cho tất cả những người nhà bệnh nhân đều hoảng hốt. Vốn dĩ bệnh viện khá yên tĩnh liền có tiếng khóc rung trời, cảnh tượng giống như có một nhân vật lớn nào đó vừa mới chết. Diệp Thiên cũng hơi tàn nhẫn đấy chứ. Dù Vệ Hồng Quân có hận bọn kia đến thấu xương, nhưng tận mắt chứng kiến một màn huyết chiến trong lòng cũng không khỏi lạnh toát, mồ hôi chảy dọc theo cột sống. Chương 278 bắn chết. Sau khi nghe Vệ Hồng Quân nói, Diệp Thiên hừ một tiếng lạnh lùng. Chú Vệ, mấy người này làm càn như vây, trông ánh mắt gian ác của họ chắc chắn không phải là người tốt. Trước mặt bọn hắn, cho dù hôm nay không có chuyện gì, chỉ trong vòng 3 năm cũng bị bắn chết. Bây giờ nếu cho bọn chúng một lối thoát thì thay vào đó sẽ nhiều người bị chúng gây họa. Đôi khi Diệp Thiên cũng rất mềm lòng, nhưng hắn cũng nhớ ký sư phụ đã từng nói một câu: chưa ác xong phải lập tức làm nhiều việc thiện. Hắn luôn tâm niệm và làm việc theo lời sư phụ dạy. Vệ Hồng Quân vốn làm việc thiện, nhưng lại gặp phải chuyện ác, Diệp Thiên tin mọi chuyện đều có nhân quả. Tự biết chuyện này, lẽ nào mình thay trời hành đạo trừng trị mấy kẻ này cũng không được. Cho nên dù không lo việc trộm mộ phong thủy, thì việc trước mắt vẫn là phải xử lý mấy tên côn đồ làm chuyện sằng bậy kia. Lúc ra tay Diệp Thiên tuyệt đối nham hiểm, không một chút thương hại. Nhưng là giống với vị chủ nhiệm tề của đài cơ tê vương, Diệp Thiên cũng chỉ làm cho gã ta mất hết danh dự, chứ không muốn lấy tính mạng gã. Vốn dĩ gã cũng chưa đáng tội chết, nhưng là giết người rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân cũng không biết phải nói gì cho phải. Năm đó ông cũng từng tàn nhẫn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lấy chai bia đánh người. Làm sao có thể chứng kiến cảnh máu đổ? Lúc trước thấy Diệp Thiên giễu cợt chủ nhiệm tề, Vệ Hồng Quân chỉ thấy buồn cười, nhưng người chết sành sành ngay trước mắt. Cho dù Vệ Hồng Quân có hận đám thanh niên đến thấu xương thì cũng vẫn cảm thấy lạnh cả người. Lúc này Vệ Hồng Quân mới biết, bề ngoài Diệp Thiên cười hi hi ha ha, nhưng khi trở mặt thì vô cùng đáng sợ. Vừa rồi Diệp Thiên lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng tàn khốc. Quả thực mấy người kia chỉ bình thường như những con kiến. Song Vệ Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy khá may mắn. Với Diệp Thiên luôn cầu được ước thấy, cho tới nay quan hệ của hai người cũng ở mức tâm kinh. Nếu không ông cũng không thể thấy một bộ mặt thật của Diệp Thiên. Giết người, ai giết người? Diệp Thiên tỏ vẻ vô tội, liếc mắt nhìn Vệ Hồng Quân một cái, rồi nói: Chú Vệ, không phải chúng ta giết người, thì chúng ta lo chuyện gì? Thực ra, đối với Hoàng Mao, trong lòng Diệp Thiên cũng thấy giật mình, vượt xa ngoài dự tính của hắn. Vừa rồi, trong lúc chế bùa hư không, Diệp Thiên đã hơi vội vàng. Thực ra bùa hiệu cũng không được tốt lắm, nhưng tên Hoàng Mao này tâm địa ác, có sát khí, nên hắn chỉ làm cho sát khí đó mạnh lên rồi lộ ra ngoài thôi. Nhắc tới cũng thật khéo, mấy ngày qua Hoàng Mao mới xem xong bộ phim Răng An Đa E Giao. Hơn nữa, quan hệ nam nữ của bọn hắn 10 phần hỗn loạn, thường xuyên quan hệ nam nữ bừa bãi. Không chỉ thế, Hoàng Mao còn hút cả thuốc phiện, chứ những người đầu óc bình thường đã không đến nỗi. Hôm qua không biết là Hoàng Mao đã lên giường cũng cô gái nào mà bây giờ đầu óc hồ đồ, lại đã xem phim thực tế nên đã quyến rũ nhị tẩu Trần Hảo rồi. Hơn nữa, Hoàng Mao cũng học theo sự dũng mãnh của nam diễn viên chính. Một người đuổi giết chém bay đầu 4 người, tên cuối cùng cũng bị chém bay đầu xuống đất. Nhưng âm mưu sát hại trong đầu Diệp Tiên cũng không nhiều. Chỉ một hồi chút hết ra, Hoàng Mao đã ngã trên mặt đất, đầu óc mơ màng cũng bắt đầu tỉnh lại. Ai làm vậy? Vừa mới tỉnh lại, Hoàng Mao đã nhìn thấy bạn mình bên cạnh đầy máu, đầu óc như muốn nổ tung, liến cầm đao nhảy dựng lên, tức giận nhưng không có ai trả lời gã. Sơn kê, tay cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn xung quanh, Hoàng Mao đều thấy bạn mình bị chém ngã xuống đất, liền vội vàng cầm đao chạy tới. Trên mặt đất, Trần Tiểu Xuân kinh sợ, vừa mới tỉnh lại cầm cánh tay bị đứt, nhìn thấy Hoàng Mao như hung thần lao đến, trong chớp mắt lại bị hù dọa cho hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Thấy bốn đồng bọn chết trên mặt đất, vốn đầu óc Hoàng Mao không thể nào tỉnh ra, liền kéo người phụ nữ trung niên lại giống lớn lên hỏi: Nói cho tao, ai đã giết bọn họ? Không nói tao cho một đao chết bây giờ. Người đàn bà đáng thương bị hù dọa sợ chết, làm sao có thể nói được gì? Ngay lúc đó Hoàng Mao định chém chế cô, thì đột nhiên bên tai có tiếng gào to: Dừng tay lại, tôi là cảnh sát đây. Sau hai tiếng quát là họng súng đen xì nhắm vào hắn, 4-5 người mặc áo công an cảnh sát bao vây Hoàng Mao. Cửa bệnh viện cách đồn công an không xa, nhận được tin tố giác có người đang hành hung giết mấy mạng người, toàn bộ công an trong đồn đã được huy động. Chưa đầy 5 phút sau đã có mặt tại hiện trường. Tình cảnh bi thảm ở hiện trường làm cho mấy cảnh sát lạnh cả người. 2 trong số 4 người bị chém giữa cổ, trên mặt đất đầy máu. Một người ở xa hơn thì bất tỉnh cả người đầy máu, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Người trên mặt đất cạnh Hoàng Mao bị rứt cổ tay, nhìn máu ở tay chảy đầm đìa mà làm cho người ta cảm thấy lạnh run người. Đồng chí cảnh sát, Các anh đến thật đúng lúc. Các anh vừa tới, các huynh đệ của tôi đều bị chém chết. Các anh phải giúp tôi tìm ra hung thủ, tôi phải báo thù cho bọn họ. Lúc thấy mấy đồng chí công an, suýt nữa Hoàng Mao đã rơi lệ, thật không ngờ y lại lễ độ như vậy. Trước tiên anh hãy bỏ đao xuống. Sở trưởng sở công an là một cảnh sát có thâm niên. Anh cũng đã nhìn ra, thấy tinh thần Hoàng Mao bất thường. Hơn nữa vụ án đã quá rõ ràng, chính là Hoàng Mao đã sát hại bốn người. Nhưng Hoàng Mao này lại rất thâm trầm, bên trong đầy nghĩ khí huynh đệ, lắc đầu nói: không được, các anh phải giúp tôi tìm ra hung thủ, tôi muốn chém chết nó để báo thù cho các huynh đệ. Có một vài người mệnh khá to gan, vừa rồi cũng đã chứng kiến, lại nghe Hoàng Mao nói thêm bớt, không khỏi thấy nực cười, lớn tiếng nói: báo thù cái gì, chính là anh đã chém chết bọn họ, muốn báo thù thì giết anh đi là tốt nhất. Tôi chém chết bọn họ. Hoàng Mao nghe thấy vậy ngẩn cả người, nhớ lại giấc mơ mơ màng màng, vừa rồi chính mình đã giết người. Nhưng những người đó đều truy sát mình. Đúng, nhất định là người kia đã chém chết huynh đệ của mình. Người giống Hoàng Mao là như thế, luôn lấy mình là trung tâm. Rất nhanh hắn đã tìm ra mục tiêu, bắt cóc người phụ nữ kia, lấy đao giơ về phía người đàn ông rồi phóng đi. Đoàn đoàn. Lúc Hoàng Mao cầm đao giơ lên thì lập tức hai tiếng xung cũng vang lên. Âm thanh đao trong tay Hoàng Mao cũng bị rơi xuống đất, sau đó y cũng ngã xuống. Đến lúc chết, thần trí Hoàng Mao mới tỉnh lại, mắt mở thật to tràn đầy sự lưu luyến nơi trần thế. Tiểu Vương, cậu và Tiểu Lý đi tìm nhân chứng lấy khẩu cung. Lão Ngô xem hiện trường không để người ta làm mất. Bác sĩ nhanh lên xem có ai còn sống không. Đội trưởng đội công an sau khi thấy tên bắt cóc bị bắn gục đã nhanh chóng sắp xếp mọi việc. Bình thường đối phó với loại tội phạm nguy hiểm đều do nhóm đặc công của cảnh sát làm. Vị đội trưởng này cũng không biết người đã bắn gục tên tội phạm này rốt cuộc là lập công hay không làm tròn nhiệm vụ nữa. Trong bệnh viện tự nhiên không thiếu bác sĩ. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, trừ Hoàng Mao bị bắn trúng tim ngã chết, những người khác đều được đưa vào phòng cấp cứu. Thấy người bị cắt cổ tay chưa chết, Diệp Thiên nhíu mày nói: chú vệ, không chừng chuyện này có thể điều tra đến chú, lúc đó chú cứ nói thật là được rồi. Diệp Thiên biết nhất định cảnh sát sẽ truy vấn mấy người đến bệnh viện mắt, sau đó sẽ tìm đến về Hồng Quân lấy khẩu cung. Cái gì, nói thật? Đang ngẩn người nhìn xuống dưới lầu, Diệp Thiên nói làm cho vệ Hồng Quân hoảng sợ, vội vàng nói: Diệp Thiên, ta sẽ không nói, vì nếu nói chẳng phải là ta cũng không còn cháu để tin tưởng sao? Chú vệ, chú đừng tưởng tượng nhiều như vậy. Cháu bảo chú nói thật là nói ý đồ của mấy người kia, là họ tự giết lẫn nhau, đâu có liên quan gì đến chúng ta. Diệp Thiên bị vệ Hồng Quân làm cho dở khóc dở cười. Bình thường thấy chú vệ rất cứng rắn, sao lại có thể bị dọa thành như vậy. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn tận mắt thấy một trận huyết án, nhất là lúc đối mặt với nó, đổi lại là ai cũng sẽ không yên lòng. Cháu nói cũng đúng. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, về Hồng Quân cũng trở về bình thường. Hoàng Mao kia lấy đao giết người, ít nhất cũng có mấy chục người chứng kiến, đâu có liên quan đến bọn họ. Hơn nữa Hoàng Mao cũng đã chết. Cho dù có hơi kỳ lạ, những cảnh sát cũng không thể nghi ngờ bọn họ. Có tìm đến thì cũng chỉ như người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Thiên, các cháu về trước đi, ngộ nhớ cảnh sát đến đây thấy các cháu. Chú về, cháu đến thăm chú có sao không? Cảnh sát cũng cần hiểu đạo lý chứ, chúng ta không việc gì phải giấu đầu hở đuôi, cháu sẽ ở lại. Về Hồng Quân còn chưa nói xong đã bị Diệp Thiên ngắt lời. Muốn thấu tình đạt lý, về Hồng Quân còn kém xa Diệp Thiên. Người càng né tránh thì sẽ càng là lý do bị hoài nghi. Chương 279 phá võ quán. Thượng, tiểu tử, cùng chú dọn dẹp giường bệnh rồi về đi. Cảnh tượng náo nhiệt cũng đã xem rồi. Diệp Thiên sắp xếp giường bệnh nguyên như lúc ban đầu. Một lúc thì Vệ Dung Dung và Từ Chấn Nam cũng quay lại. Chà, con cho cha biết vừa rồi ở dưới đã xảy ra chuyện lớn. Hôm qua con thấy mấy người côn đồ cũng đều chết hết rồi. Vệ Dung Dung đi vào phòng bệnh nói to lên. cô và Từ Chấn Nam cũng mới quay lại, còn thấy một thi thể nằm ngay trước cổng bệnh viện. Vệ Dung Dung chỉ liếc mắt là đã nhận ra tên trúng đạn nằm ngửa mặt lên chính là Hoàng Mao. Ai, ra ở đây cũng vừa mới xảy ra, mọi người không nhìn thấy quả thực rất đáng tiếc. Vệ Dung Dung đúng là nha đầu không có tim phổi. Chuyện như vậy mà một chút sợ hãi cũng không có, lại còn khoa chân múa tay, còn vào phòng bệnh kéo rèm lên nữa. A, mọi người không thấy kỳ lạ sao? Hóa ra mọi người cũng biết. Vệ Dung Dung nói cả nửa ngày mà không thấy Diệp Thiên tỏ vẻ hiếu kỳ liền hiểu ngay. Hây, vừa mới nhìn thấy mấy tên côn đồ đánh nhau. Diệp Thiên đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, trên mặt có tỏ vẻ hốt hoảng một chút. Chú về, chú cứ dưỡng thương tốt đi, nhất định cháu sẽ giúp chú giải quyết tốt chuyện này, tuyệt đối không sơ suất. Hôm nay Diệp Thiên gặp bọn Hoàng Mao, nhưng cũng tìm ra nguyên nhân của chuyện giải phóng mặt bằng và cả chuyện đánh người của công ty. Chẳng qua bọn chúng muốn kiếm thêm ít lời thôi. Diệp Thiên, không phải cháu nói muốn chờ cảnh sát lên sao? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân lặng đi một chút. Chú Vệ, anh họ cháu ở dưới đấy. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn đợi cảnh sát đến, nhưng vừa rồi nhìn xuống, phát hiện có anh họ hắn. Lục Sâm, tuy pháp y nhất định sẽ không lên, nhưng bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Vệ Hồng Quân nhận ra Lục Sâm, lập tức gật đầu. Được, vậy cháu và Tiểu Chu đi trước đi, có Vệ Dung Dung đi cùng ta là được. Ngọn nguồn chuyện này Ký Sư Vương cũng biết, sau này để cậu ta liên lạc với cháu. Vừa rồi lúc Diệp Thiên cho bọn họ xem cảnh náo nhiệt, cũng có Ký Sư Vương. Chuyện này dù nói ra cũng không ai tin, nhưng bớt đi một người biết thì càng tốt. Sư phụ, người thật xuất chúng. Ngày xưa nghe ba con nói chỉ có ngày trước mới có người vẽ được bùa hư không, không ngờ sư phụ cũng vẽ được. Sau khi ra viện, vẻ mặt Chu Khiếu Thiên phấn khởi mãi không thôi, dù tên tiểu lưu manh kia đã chết nhưng cũng không có cảm giác gì. Trước khi đi làm Chu Khiếu Thiên cũng đã không sợ người chết. Suýt nữa thì đã nói trước mặt người đó. Diệp Thiên tức giận lườm Chu Khiếu Thiên một cái, sau đó ngay lập tức ngậm miệng lại. Nhưng dường như Chu Khiếu Thiên không có chút gì là tức giận. Chu Khiếu Thiên cẩn thận nói: sư phụ, người có thể dạy chiêu đó cho con không? Chu thị nhất mạch thuật pháp phần lớn là dùng trong phong thủy, điểm huyệt tầm long, không thể áp dụng sang mạng người được, đối với việc đánh nhau lại càng không thực hiện được. Chu Khiếu Thiên chẳng qua mới là cậu bé choi choi, nên tự nhiên cảm thấy hứng thú. Khiếu Thiên, không phải ta không muốn dạy cậu, mà là cậu có muốn học cũng không học được. Diệp Thiên lắc đầu. Muốn học chế bùa, điều tối tiểu đầu tiên là phải có nguyên khí thông thiên. Thuật pháp này trong nhà cậu đã bị mất, không có công pháp này, cậu không thể học được. Thấy vẻ mặt Chu Khiếu Thiên có vẻ thất vọng, Diệp Thiên nói tiếp. Cậu luyện chính là nội gia quyền, đã tỏa thổ nạp thành công, và không liên quan đến thuật pháp của ta. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà ta chỉ có thể ghi tên thu nạp cậu làm đệ tử. Nội gia công pháp này việc chính là luyện khí, chú ý nội tu. Ngoại quyền thì luyện lực là chính, chú ý đến ngoại hình. Nội công gia pháp và ngoại quyền là khác nhau. Ngoại quyền chú ý nội luyện hơi, ngoại luyện gân cốt, tốc độ luyện thân thể, tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo là việc chính, ở phương diện quyền thực hiệu quả khá nhanh. Mà nội gia công pháp không giống lúc trước. Nội gia công pháp không chú trọng tốc độ, kỹ xảo huấn luyện, mà điều quan trọng là phát hiện tiềm năng ở cơ thể con người. Cái này là phương pháp đặc thù, cũng là bí mật của nội gia quyền. Chu Khiếu Thiên đã luyện tập nội gia tâm pháp hơn 20 năm trời, còn không thể thay đổi được lề lối, căn bản là không có khả năng. Kết quả hỏng rất có thể làm tổn thương kinh mạch. Như trong truyền thuyết thì đó cũng là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thiên không thể dạy cho Chu Khiếu Thiên, còn một nguyên nhân quan trọng khác phải là truyền thừa. Không hiểu sao Diệp Thiên lại có được công lực truyền thừa. Tuy có lúc công lực của hắn còn kém, nhưng vẫn có khả năng làm được đạo sĩ pháp thuật. Sở dĩ hắn có thể am hiểu linh khí của đất trời cũng là do lúc 10 tuổi được ban tặng mai rùa. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có cách đấy mới cảm nhận được sự tồn tại được nguyên khí của trời đất. Trong đầu Diệp Thiên cũng biết đạt được đến trình độ luyện khí hóa thần để đưa bọn họ vào nhất mạch công pháp thì cũng có thể nắm được nguyên khí trong tay. Nói cách khác, Diệp Thiên cần có thể luyện được công pháp của ma y nhất mạch đến trình độ này. Cũng giống như những thủ đoạn kia là Diệp Thiên đã xuất chúng rồi. Nhưng bản thân Chu Khiếu Thiên học nội tâm công pháp gia truyền cũng không được hoàn chỉnh. Nếu không quay lại tìm công pháp gia truyền, chỉ sợ đến cả đời công lực của Chu Khiếu Thiên cũng chỉ đạt được đến trình độ như thế này. Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích xong, Chu Khiếu Thiên không khỏi buồn bã. Truyền thừa của gia pháp họ đã thất truyền cả gần trăm năm nay, sao có thể tìm lại một cách dễ dàng được. Cậu cũng không cần phải thất vọng, chờ thêm một thời gian nữa, tôi muốn đi thăm dò người thuộc tầng lớp trung lưu, nói không chừng có thể tìm được tin tức truyền công của gia tộc nhà cậu. Thấy bộ dạng thất vọng của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên an ủi mấy câu, nhưng những điều hắn nói thì chính hắn cũng không tin được. Bí tịch công pháp ấy cũng như những tấm mộ kia đều đã có từ mấy trăm đời, thậm chí là hơn cả 1000 năm. Trải qua thời cận đại loạn lạc, có thể đã bị chôn vùi sâu trong lòng đất, khả năng còn là rất thấp. Khi Diệp Thiên về đến nhà, đám Thanh Nhã còn chưa về. Một lúc sau hắn nhận được điện thoại của ký sư Vương, chính là tứ hợp viện kia không thích hợp để tiếp khách, vì thế đã bảo ký sư Vương qua tứ hợp viện cũ. Diệp Thiên, đây là tư liệu lường trước việc chủ công ty giải phóng mặt bằng Tam gia. Ngồi ở trong phòng đãi khách của nhà cũ, ký sư Vương đưa tư liệu ra trước mặt Diệp Thiên, chỉ vào đó nói: phiền toái của vệ tổng chính là nhà này, đã gọi công ty phá bỏ và di rời An Thuận. Ông chủ bọn họ tên gọi Phí Hạ Vĩ, được gọi là đại ca. Lần này vệ tổng bị đánh chính là do y đã ra tay. Hai nhà này không phải đã nói Tam gia liên hợp sao? Diệp Thiên cũng không có thời gian đi làm khó dễ nhà người ta. Trong công ty Lợi Dân, ba nhà này có sức mạnh lớn. Nghe nói ở Bắc Kinh, ông chủ họ là một ông chủ có tiếng. Ở Tây Thành có mở công ty bảo vệ trị an và võ quán. Nhưng nói đến đây Vương Công chần chừ một chút. Nhưng theo điều tra của chúng tôi, Lợi Dân giống như không có liên quan gì đến chuyện này. Hẳn là Hạ Vĩ đã cùng với công ty khác đánh trúng Lợi Dân, xẻ ra hổ làm ra vẻ ta đây. Ô, thật là Lợi Dân rất nổi tiếng sao? Vị Vĩ ca kia đứng đầu ạ. Nghe thấy nói đến võ quán, Diệp Thiên lặng người đi một lúc. Bất kể là trước giải phóng hay bây giờ, người có thể lái được võ quán đi lên thì phải khẳng định là người đó phải giao lưu rộng rãi trong giới giang hồ. Hơn nữa nhất định cũng phải có được mấy phần thực lực. Trước giải phóng võ quán rất thịnh hành, bất kể là Bắc Kinh hay Thượng Hải, đều phải có mấy võ quán. Diệp Thiên đã nghe lão đạo sĩ nói cho hắn nghe không ít lần chuyện của những võ lâm nhân sĩ. Chỉ là năm đó hắn và lão đạo hành tẩu giang hồ chỉ trong thời gian ngắn, trong nước không còn võ quán nữa. Bây giờ lại nghe ký sư Vương nói đến chuyện ông chủ của công ty giải phóng mặt bằng cố nhiên lại còn mở cả võ quán, Diệp Thiên không khỏi hứng thú. Công ty giải phóng mặt bằng Lợi Dân chính là rất có danh tiếng trong nghề này. Ông chủ của họ, Khâu Văn Đông ở thành Bắc Kinh, danh thế đều rất lớn. Nghe nói thuộc hạ cũng không ít những tên côn đồ liều mạng. Sợ lời của mình làm cho Diệp Thiên suy nghĩ lệch lạc, ký sư Vương nói tiếp: Diệp Thiên, hẳn chuyện này cũng không liên quan gì đến Khâu Văn Đông, bởi vì ông chủ cũng biết tính tình ông ta vốn thẳng thắn, không giống như đâm người sau lưng. Hơn nữa ông ta bắt phải phá bỏ và di rời công trình đi nơi khác, đúng là lúc trước lão bàn có suy xét một chút. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: An Thuận đã đánh trúng chiêu bài làm việc của Lợi Dân. Nói như vậy nhưng công ty Lợi Dân cũng không tránh khỏi liên quan. Được rồi, tôi biết chuyện này phải làm như thế nào rồi. Diệp Thiên, cậu tốt nhất là cậu không nên trêu chọc vào Lợi Dân. Cả Khâu Văn Đông cũng không thể làm gì. Cứ coi như Lợi Dân có liên quan trong chuyện này thì ý của vệ tổng cũng là phải để cho bọn họ ra mặt. Thấy Diệp Thiên có vẻ phản đối, ký sư Vương không nhịn được phải nhắc nhở hắn một câu. Dựa theo ý của Vương Công và vệ Hồng Quân, Chuyện này chỉ cần công ty An Thuận không buông tha là được rồi. Không phải làm liên lụy đến Khâu Văn Đông. Nếu không mà làm quá thì Vệ Hồng Quân cũng không phải nằm trên giường đơn giản như vậy. Diệp Thiên nghe vậy cười nói: tôi hiểu rồi. Kỹ sư Vương, nếu hai ngày công trường không được yên thì trước hết đừng khởi công. Theo dõi kỹ hai ngày rồi hãy nói. Đúng rồi, những tài liệu này cất ở chỗ tôi đi. Diệp Thiên biết kỹ sư Vương đã bị chuyện này làm cho sợ hãi mấy ngày. Nói việc mình phải làm tiếp cũng không cần phải nói cho hắn biết, người này thật sự đang rất lo lắng hãi hùng. Này, cậu đang ngây ra cái gì vậy? Sau khi Vương Công đi, Diệp Thiên nhìn thấy Chu Khiếu Thiên cúi đầu ngồi trong sân, bộ dạng thì phờ phạc. Thế nào, còn muốn những chuyện gì nữa đây? Diệp Thiên vỗ một cách lên đầu cậu ta, cười mắng: tiểu tứ, không phải cậu đang muốn gia nhập giang hồ hay sao? Hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ cho cậu biết thế nào là giang hồ. Sư phụ, người nói thật chứ? Sáng sớm mai chúng ta đi làm thôi nhé. Mắt Chu Khiếu Thiên sáng rực lên. Phá võ quán. Diệp Thiên nhớ đến mấy chữ này. Chương 280 phá võ quán. Hạ, anh Vĩ, thật sự đã xảy ra chuyện. Hoàng Mao bọn họ. Bọn họ? Người nói chuyện này là một tiểu đen nằm ở phòng hồi sức trong bệnh viện sau khổ nhục ý của họ. Bởi vì nằm khác khu trong bệnh viện, ngay từ đầu hắn cũng không biết đám người Hoàng Mao xảy ra chuyện. Nhưng đến giữa trưa hắn đi ra ăn cơm, cũng nghe có người nói ngay cổng bệnh viện xảy ra huyết án. Vốn là nghe có người chém gục bốn người khác, hắn còn tại khen người nọ thật oách. Nhưng sau khi nghe ngóng tướng mạo mấy người kia, người này nhất thời lo lắng, cũng chẳng quan tâm trong phòng mình còn có cơm chưa ăn. Vô cùng lo lắng trực tiếp chạy tới hồi báo với lão đại: ngươi không thể nói chuyện dễ hiểu chút à? Hoàng Mao làm sao? Tiểu tử đó ở bệnh viện lại gây chuyện rồi. Phí lão đại thấy người nọ lắp bắp, nhất thời cũng tức giận. Hắn phái Hoàng Mao đi với dụng ý là muốn cho hắn đi đe dọa Vệ Hồng Quân một chút. Thật làm chuyện chết chóc cũng không có gì hay. Nhưng trước khi chuyện phát sinh như vậy thì Hoàng Mao đã có tiền lệ đập phá trong bệnh viện. Cho nên phí Hạ Vĩ nghĩ Hoàng Mao lại đang gây chuyện trong bệnh viện. Anh Vĩ, Hoàng. Hoàng Mao không phải đánh người, là chém người. Người kia chính là chạy từ bệnh viện về báo tình hình, hơi thở còn chưa bình thường lại. Chém người. Phí Hạ Vĩ lặng đi một chút, tiện đà mắng: mẹ nó, làm hư việc nhiều hơn là thành công. Nhanh lên, gọi Hoàng Mao mấy tên khốn đó về cho ta, để cho hắn nếm khổ. Người tới báo tin kia liên tục xua tay, thấy trên bàn có chai bia, xông tới uống một hơi. Lúc này mới bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: anh Vĩ, không phải, là Hoàng Mao chém Sơn Gây và mấy anh em rồi. Tất cả đều bị chém chết. Hoàng Mao cũng bị cảnh sát bắn chết rồi. Cái gì? Nghe được người nọ nói vậy, phí Hạ Vĩ mạnh mẽ đứng dậy, xoảng một tiếng hất cái bàn trước mặt, lá bài rơi lả tả. Hoàng Mao chém Sơn Kê, còn bị cảnh sát bắn chết. Dù phí Hạ Vĩ to gan lớn mật, nghe tin tức đó cũng nhìn không được lông tóc dựng đứng, liền vội vàng hỏi: rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Mẹ nó! Tứ Hỷ, đi chuẩn bị tiền, chúng ta chuẩn bị trốn. Trực giác mách bảo phí Hạ Vĩ, đầu tiên chính là trốn chạy. Trong ý thức của hắn, chuyện này nói không chừng chính là Vệ Hồng Quân mua được cảnh sát rồi làm tới. Đây chính là ép hắn chết đây. Phí Hạ Vĩ dám tính hại Vệ Hồng Quân, cũng không dám đối kháng cùng chính phủ. Người của quốc gia thực sự muốn tìm hắn xử lý, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Phải biết rằng, mấy năm nay hắn làm chuyện phá bỏ và di rời, chính là làm cho không ít người nhà tan cửa nát. Anh Vĩ, sao chúng ta lại phải trốn chạy? Người tới báo tin cái kia có chút không hiểu ra sao cả, mở miệng nói: em không chứng kiến chuyện đã xảy ra. Hình như là Hoàng Mao định ra viện, đột nhiên rút đao chém chết Sơn Gây và mấy anh em. Sau đó cảnh sát đến bắt hắn, cho nên bị bắn chết. Chuyện này hình như không liên quan đến chúng ta. Những tên côn đồ này tuy rằng bình thường uống rượu ăn thịt đều là xưng huynh gọi đệ, nhưng kỳ thật cũng không có cảm tình thân thiết, và lại còn chia làm mấy bè phái, quan hệ với Hoàng Mao không tốt. Nơi này không có người nào thương hại bọn chúng. Nghe được cảnh sát đến lúc sau, Phí Hạ Vĩ cũng chấn định lại, lấy tay vuốt sâu, lẩm bẩm. Chuyện này có chút kỳ lạ. Hoàng Mao và Sơn gây quan hệ tốt đến mức có thể cùng ngủ chung một con đàn bà. Sao có thể giết chết Sơn gây đây? Lời nói của Phí Hạ Vĩ chưa dứt, bên cạnh có người tiếp lời, nói: Anh Vĩ, có cái gì kỳ quái? Tiểu tử đó hôm qua hút ma túy, cùng đàn bà hoan lạc một đêm. Buổi sáng hôm nay khi hắn đi ra ngoài, em nhìn hắn còn hít vài hơi. Nhất định là bị bệnh rồi. Nghe được người nọ nói vậy, Phí Hạ Vĩ như ở trong mộng sực tỉnh, một cước đá đổ cái bàn trước mặt, la lớn: Mẹ nó, nhất định là vậy. Trời, Hoàng Mao đã chết, cảnh sát nhất định sẽ tìm tới nơi này. Mấy người các ngươi, mau ném hết thuốc phiện đi cho ta. Đại Long, ngươi đi theo ta. Lời nói của Phí Hạ Vĩ khiến trong phòng hoảng loạn cả lên. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình. Cơ hồ nơi này kẻ nào cũng đã nghiện. Trong phòng ít nhiều đều cất giấu thuốc phiện. Phí Hạ Vĩ cũng không hút, nhưng phòng hắn cũng là nhiều ma túy nhất. Bởi vì hắn chính là dựa vào thuốc phiện và tiền tài khống chế các tiểu đệ. Nếu những độc phẩm kia bị lục soát ra, bắn chết hắn 10 lần mới đủ. Phí Hạ Vĩ nhanh trí, khiến cho hắn tạm thời tránh được một kiếp nạn. Bởi vì ngay khi bọn hắn vừa mới ném thuốc phiện vào trong bồn cầu xong, mấy chiếc xe cảnh sát liền đi vào công ty phá bỏ và di rời của hắn. Đối với vụ án giết người nghiêm trọng như thế này, tốc độ cảnh sát phá án và bắt giam cũng rất nhanh. Sau khi tiến hành phân tích giải phẫu và xét nghiệm máu, cảnh sát phát hiện hơn 2 giờ trước Hoàng Mao từng hút lượng thuốc phiện quá lớn. Phải biết rằng, hít thuốc phiện gây ra cản trở cho tinh thần, chính là ảo giác và có lối suy nghĩ không bình thường. Lúc này cảnh sát suy đoán Hoàng Mao có dấu hiệu đột nhiên phát điên. Như vậy, cảnh sát đoán rằng sẽ có liên quan đến Phí Hạ Vĩ. Lại đột kích thẩm vấn tên côn đồ bị chặt đứt tay. Lập tức huy động cảnh sát bao vây công ty này. Mặc dù không có điều tra ra thuốc phiện, nhưng mấy người trong này đều bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì chỉ mãi lo vội vàng thu thập thuốc phiện, bộ bài và tiền mặt trong phòng cũng không kịp thu lại. Tụ tập đánh bạc cũng đủ để giam bọn hắn 10 ngày. Nửa tháng. Sư phụ, lúc này đi luôn sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên vừa tới tứ hợp viện cũ, Chu Khiếu Thiên liền cực kỳ hứng thú ra đón. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thể thao, đã sớm là lau huyền mài trưởng chờ Diệp Thiên. Đi ngay bây giờ, ta nói ngươi này, sao lại giống tên cuồng bạo lực vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy con trai lại muốn đem Chu Khiếu Thiên đi ra ngoài, Diệp Đông Bình không vui, đi tới hỏi: Này, ba hỏi, hôm nay các con lại đi đâu? Diệp Thiên, Khiếu Thiên còn phải đi làm đấy. Ông chủ, cháu đi cùng sư phụ. Diệp Thiên sợ Chu Khiếu Thiên nói lỡ miệng, vội vàng cắt đứt lời của hắn, nói: Ba, con mang Khiếu Thiên đi ra ngoài có việc. Ba làm ông chủ cũng không thể cả ngày ngồi uống trà. Không có việc gì cũng đi trông cửa hàng đi. Ai nói ta không đi trông cửa hàng? Ai, ngươi đứng lại, tiểu tử, dám giáo huấn cả ba đây phải không? Diệp Đông Bình bị con nói làm sửng sốt. Khi phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiên đã lôi Chu Khiếu Thiên ra khỏi tứ hợp viện. Sư phụ, chính là chỗ này sao? Hai người tới trước cửa một tứ hợp viện khu Tây Thành. Chu Khiếu Thiên nhìn thấy biển hiệu nơi cửa, không khỏi bĩu môi, nói: Võ quán An Đức, Đức cái rắm, đều là tiểu nhân đâm sau lưng, đả thương người. Cha của Khâu Văn Đông là Khâu An Đức, thế hệ trước ở thành Bắc Kinh cũng là quyền sư khá nổi danh, có chút giao tình với các đại hiệp Nam Bắc thời đó. Khâu Văn Đông đặt tên võ quán theo tên cha, thứ nhất là vì tưởng nhớ cha của mình, thứ hai cũng là muốn dùng lực ảnh hưởng của cha hắn năm đó kết giao với giới võ thuật phương Bắc, làm cho Khâu gia có chỗ đứng trong võ lâm ở phương Bắc. Làm gì đây? Các ngươi mở võ quán, ông đây tới phá võ quán. Trên đường đi Diệp Thiên liền nói cho hắn biết. Tận lực làm lớn chuyện. Chỉ cần không tai nạn chết người. Thiếu cánh tay gãy cẳng chân cũng không sao. Oát con, không có mắt à? Bát ra mà ngươi cũng dám gây chuyện. Năm nay Khâu Văn Đông cũng sắp 50. Hương đệ đi theo hắn năm đó đều gọi hắn là anh Đông. Nhưng sau này đệ tử ít tuổi, lại dùng bát ra để gọi hắn. Tuy rằng sớm cải tà quy chính, nhưng danh khí của Khâu Văn Đông năm đó vẫn còn. Những người cùng hắn tập võ, cả đám đều ngạo nghễ đi đường. Hiện tại nghe thấy có người đến phá võ quán, hai người trẻ tuổi kia cũng không hỏi cho rõ mọi việc. Một tả một hữu nâng trường đánh tới Chu Khiếu Thiên. Bát quái trưởng, chẳng lẽ là hậu nhân của Đồng Hải Xuyên? Diệp Thiên liếc mắt vừa nhìn, liền nhận ra thế võ của đối phương. Căn cứ khảo chứng, bát quái trưởng bắt nguồn từ trung và cuối thời kỳ nhà Thanh, do Đồng Hải Xuyên sáng lập. Bởi vì Đồng Hải Xuyên từng là quyền sư phủ Túc Vương ở triều Thanh, cho nên bát quái trưởng được lưu truyền đầu tiên ở Bắc Kinh. Gần trăm năm nay lan đến cả nước, cũng truyền bá ra nước ngoài. Ở Bắc Kinh luyện tập bát quái trưởng, đa phần đều là hậu nhân của Đồng Hải Xuyên. Hơn nữa bát quái trưởng cũng là một trong tam đại danh quyền của nội gia quyền. Tuy rằng trước mặt hai người này trường pháp kém cỏi, nhưng trong mắt Diệp Thiên cũng có chút ý nghĩa. Tới đúng lúc lắm, Diệp Thiên ở bên cạnh quan sát đường quyền hai người kia, Chu Khiếu Thiên thì trực tiếp nghênh đón. Bát cực quyền vốn là quyền pháp đánh gần, động tác cực kỳ cương mãnh. Coi trọng chính là nắm bắt, đánh chắc thắng chắc. Đón nắm tay hai người, Chu Khiếu Thiên lùi chân phải một chút và phát lực. Thân thể uốn éo, thân thể cũng giống như cái cung được căng lớn, chuẩn bị bắn ra ngoài. Chu Khiếu Thiên động tác thật nhanh, hai người trẻ tuổi kia quyền chưa đánh tới hắn, hắn đã tiến công hai người. Hai bả vai Chu Khiếu Thiên run lên, hai người kia nhất thời trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chân không vững, liên tục lui về sau. Không ngờ cánh cửa tứ hợp viện vốn đã cao, hai người này vô ý cũng bị vấp ngửa mặt lên trời té xuống cửa. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Trong viện không ít người nghe động tĩnh bên ngoài liền đi ra. 4-5 người chạy đến cửa, vừa lúc nhìn thấy hai người kia từ trên đất đứng lên, nhưng cánh tay phải cũng mềm rũ xuống bên người. Trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Khiếu Thiên, thiếp sơn kháo của ngươi không tồi, trước đây hẳn là hủy hoại không ít đại thụ nhỉ. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ra tay, Diệp Thiên gật gật đầu. Các đệ tử bát cực quyền tập luyện thiếp sơn kháo thì thường thường sẽ dùng thân thể của mình dựa vào tường, dựa vào cây, dựa vào cây cọp. Chu Khiếu Thiên hiển nhiên không ngoại lệ.